trực tiếp đánh trúng hắn lĩnh vực. Đòn đánh này phía dưới, Tống Tử Ninh không nhịn được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn tiện tay xóa đi khỏe miệng vết máu, nhìn hướng về phía trước. Hắc ám chiến sĩ như thủy triều tách ra, lộ ra đầu vĩ đại bóng người. Vị này quần phong đỉnh công tước, từng bước hướng về hắn đi tới. Có thể phá thế gian phồn hoa, chỉ có áp chế tính sức mạnh tuyệt đối. Tống Tử Ninh cười khổ, sau đó lắc đầu, than thở, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đòi ổ vẫn chưa lập tức động thủ, mà là hỏi dò. Tống Tử Ninh nhìn hắn, nói, ngươi bị thương như vậy, lại còn dám xuống tràng. Nếu như không là các ngươi số lượng thực sự quá nhiều, hôm nay sợ rằng ngươi liền đi không ra Bạch Thành. Đòi ổ không chút biến sắc, nhạt nói, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải cục diện hôm nay, 10 năm 20 năm sau, ta cùng ngươi hay là có thể sảng khoái tràn trề một trận chiến. Bất quá muốn trách, liền trách các người nhân tộc chính mình đi. Liền ba người các ngươi đều có thể mang lên chiếu bạc, cuối cùng biến thành vật hy sinh, còn có cái gì có thể nói. Thời gian đã gần đủ rồi, các ngươi nguyên lực cũng nhanh khô cạn, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể đi. Vì lẽ đó, an tâm lên đường thôi. Tống Tử Ninh cười dài một tiếng, theo thói quen nghĩ muốn trả thường, nhưng là lại nắm cái không. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người ở bên cạnh đã rất ít không có mấy, duy nhất thân vệ còn canh giữ ở thập cửu công chúa bên cạnh thi thể. Đang lúc này, Bạch Ao đột đống nhiên xuất hiện, đem một cái chiến thương nhét vào Tống Tử Ninh trong tay, nói, đối phó dùng đi, phía sau lưng ta liền giao cho ngươi. Dứt lời, nàng tay háo lớn vẫy một cái, đón lấy đòi ổ. Đòi ổ lắc đầu, nói, cung dương hết đà, cái này lại là cần gì. Bạch Ao đột hai tay mở ra, chậm rãi bày ra một cái kỳ dị tư thế, nói, ta có một thức tuyệt sát, tu thành 10 năm, lại chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay vừa vặn, tặng cho các hạ. Đòi ổ sắc mặt trở nên trịnh trọng, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Bạch Ao đột đòn đánh này tất là thiêu đốt chính mình, cùng địch cùng vòng sát chiêu. Lấy nàng khoảng cách thần tướng chỉ kém cuối cùng một đường thực lực, nếu là mang trong lòng tự trí, đòn đánh này nên là đáng sợ đến mức nào. Bạch Ao đột căn bản không cho đầu cân nhắc cơ hội, cũng không cho những người khác ngăn cơ hội, hét to một tiếng, một bước liền đến đầu trước mặt, một quyền mang theo vạn ngàn khí tượng, ngay ngực đánh tới. Đòi ổ đột nhiên râu tóc dựng thẳng, trong nháy mắt hiện ra người sói hình thái chiến đấu, một chảo như muốn hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ vô vào Bạch Ao đột quyền phong trên. Một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ Bạch Thành đều ở lay động. Trong phút chốc, phương xa Thiên Dạ cùng Triệu Quân Độ đồng thời quay đầu, nhìn hướng phương hướng này. Bạch Ao đột cùng đấu nhất thời giằng co, từng vòng vô hình sóng chấn động lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, chỗ đi qua, tất cả kiến trúc phế tích cũng như trải qua vô số năm tháng, từng tầng tan vỡ bóc ra từng mảng. Bị sóng chấn động lan đến gần, bất luận lính đánh thuê vẫn là hắc ám chủng tộc, đều cương đứng tại chỗ, trên mặt kỳ dị nổi lên mang theo tử ý xám trắng. Bạch Ao đột trên mặt liền trào ba lần huyết tuyến. Thái một tiếng gào to, toàn thân nổ lên một tầng xương máu, hai trong mũi cũng có huyết tuyến tuôn ra. Nàng quyền dâng lên động đại lực, một lần đánh văng ra đòi ổ móng vuốt, đánh vào hắn ngực. Đòi ổ rên lên một tiếng, phía sau lưng đột nhiên nổ tung, một đạo suối máu phun ra, bên trong bắn ra một viên màu đen nhạt quang vũ. Nguyên lai hắn bên trong thiên dạ cái kia một cái nguyên sơ chi thương, trước sau không thể hóa giải, chỉ là mạnh mẽ ép ở trong người mà thôi. Hiện nay chịu Bạch Đao đột toàn lực nhất kích, tất cả vết thương cũ đều bị gợi ra. Hắn một tiếng hét vang dài, thả người liền lùi, thoáng qua biến mất. Bạch Ao đột sừng sững tại chỗ, quanh thân đẫm máu, tự có một đạo sơ sát sát khí phóng lên trời, nhất thời lại không người dám gần. Mới vừa nàng cùng đầu trận chiến đó dư âm, trực tiếp đem chu vi trăm mét thanh không, ngoại trừ Tống Tử Ninh cùng rất ít mấy cái bá tức trở lên vĩnh giả cường giả, không có người còn sống. Tốt ở xung quanh tuyệt đại đa số đều là hắc ám chủng tộc, lính đánh thuê cùng Triệu Phiệt Tư quân bị ngộ sát bất quá hơn 10 người. Tống Tử Ninh đi tới Bạch Ao đột trước người, nghĩ muốn đưa tay dịu hắn, nhưng là bàn tay đến một nửa, lại ngừng trên không trung. Bạch Ao đột hai mắt đóng chặt, có hai đạo huyết tuyến buông xuống, cũng ở nghiêng thai lắng nghe. Nhưng mà trong thai nàng máu tươi chính tuôn ra, nơi nào nghe được cái gì? Nàng đống nhiên vẻ mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn trời. Tống Tử Ninh cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về cùng một phương hướng nhìn tới. Phương xa phía chân trời, một chiếc thâm hắc tàu chiến xuyên phá tầng mây, hạ xuống từ trên trời. Nó hai bên mỗi cái có vài thật dài băng vung múa. Giống như xúc tu, môi đong đưa một lần, sẽ thúc đẩy tàu chiến về phía trước nhảy ra một đoạn dài khoảng cách. Tàu chiến tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đến Bạch Thành ở ngoài. Lập tức từ trên bong thuyền bay ra hơn 10 bóng người, mỗi cái huyên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế bất phàm, thình lình tất cả đều là bá tước trở lên cường giả. Vừa nhìn thấy bọn họ áo ngoài trên huy ký, Tống Tử Ninh cũng không nhịn được biến sắc, thất thanh nói, chỉ kiếm giả. Vĩnh giả hội nghị trực thuộc mạnh nhất bộ đội chính là Hắc Nhật. Mà Hắc Nhật bên trong mạnh nhất nhưng là chỉ kiếm giả. Eden liền từng là Hắc Nhật bên trong 5 sao chỉ kiếm giả. Mà cái này một nhóm xuất hiện chỉ kiếm giả, áo ngoài trên ít nhất đều là 5 viên tinh. Chỉ kiếm giả xuất hiện, trong nháy mắt khiến thế cuộc rơi vào triệt để tuyệt vọng. Những thứ này vĩnh giả cường giả cũng không có thể thuần lấy giai vị phán đoán chiến lực, liền như hệ Eden như thế, mỗi cái đều là thiên tài. Trái tim đen đú ám chấm nét. Vào giờ phút này, chỉ kiếm giả số lượng, giai vị cao, hầu như tương đương là dốc hết toàn lực, đã không phải vĩnh giả hội nghị 1-2 bá chủ có thể làm được. Ở lần hành động này sau khi, hơn nửa có nghị trưởng, thậm chí là thánh sơn chí tôn bóng người. Chỉ kiếm giả đến từ mỗi cái chủng tộc, từ toàn thể động viên bắt đầu, cái nào sợ bọn họ cưỡi chính là vĩnh giả tiên tiến nhất cao tốc tàu chiến, từ vĩnh giả đại bản doanh chạy tới phù lục, cũng cần phải tốn thời gian. Có lẽ phù lục khai chiến một khắc, bọn họ cũng đã ở trên đường. Trình độ nào đó tới nói, những thứ này chỉ kiếm giả giá trị cũng không thể so đòi ổ thấp, mà hơn nửa ở Tiger bên trên. Có thể thông qua hội nghị nghiêm cẩn tinh cấp sàng lọc, liền chứng minh bọn họ vừa có trước mắt thực lực lại có tấn giai công tức tiềm lực, tương lai bất luận tiếp tục làm vì hội nghị phục vụ, vẫn là chấp trưởng từng cái chủng tộc sự vụ, đều sẽ là hắc ám chủng tộc tầng cao nhất trụ cột. Vĩnh giả hội nghị làm to chuyện như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ kiếm giả tới cực nhanh, không chờ mọi người tìm tới đáp án, bọn họ dĩ nhiên nhào vào bạch thành, trực tiếp hướng về thành thị trung ương rơi xuống. Đây là dự định một lần chiếm lĩnh Trung Su, sau đó đem bạch thành quân coi giữ từng cái phân cách, phân mà diệt. Chỉ là bạch thành này tế, lính đánh thuê đã rất ít không có mấy, Triệu Việt Tư quân cũng đã chết bị thương thất thất bát bát, như vậy đám này chỉ kiếm giả vì ai mà đến, liền rất rõ ràng. Không chờ chỉ kiếm giả rơi xuống đất, thiên dạ trong mắt chợt lóe sáng, hai con ngươi từng cái chiếu ra một tên chỉ kiếm giả bóng người. Cái kia hai tên chỉ kiếm giả đều là hầu tước, bị thiên dạ chiếu vào con ngươi bên trong, nguyên bản trôi chạy động tác trong nháy mắt xuất hiện sơ qua vương hữu. Thiên dạ mấy cái chính là thời khắc này, lại không có bảo lưu, song sinh hoa ở tay, cánh ánh sáng sử dụng hết, hai cái đen nhạt quang vũ hầu như tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tiến vào hai cái cầm kiếm người hầu tước mi tâm. Liên đấu đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, không cách nào tức khắc hóa giải nguyên sơ chi thương, ở đâu là hầu tước có thể chặn được ở lại. Hai tên cầm kiếm người hầu tức liền rên đều không rên một tiếng, đi về phía Bạch Thành rơi đi. Chỉ có điều những đồng bạn đều là miễn cưỡng lơ lửng trên mặt đất, mà cái này hai tên hầu tức nhưng là trực tiếp té ngã trên đất, cũng không tiếp tục động. Bắn ra hai đòn nguyên sơ chi thương sau, thiên dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể dường như bị đào hết rồi giống như, chỉ nghĩ liền như vậy ngủ say. Liền ngay cả một tên chỉ kiếm giả vung lên trường kiếm, chém hướng mình cổ họng, thiên dạ đều hoàn toàn không có phản ứng. Thời khắc nguy cấp, thiên dạ bên thai đột nhiên vang lên Triệu Quân Độ tiếng nói, thiên dạ, tới chỗ của ta, hư không tiềm thước. Thiên dạ không kịp nghĩ kỹ, trong mơ mơ màng màng bản năng phát động hư không tiềm thước, bóng người vừa ẩn vừa hiện trong lúc đó, đã xuất hiện ở Triệu Quân Độ bên người. Thiên kia chỉ kiếm giả tuyệt sát một kiếm, tất nhiên là chém hụt. Triệu Quân Độ đưa tay ở thiên dạ trên vai vỗ một cái, tám đạo tử khí lóe lên một cái rồi biến mất, thiên dạ đột nhiên cảm giác toàn thân tê dại, không ngờ không thể động đậy. Thiên dạ giật nảy cả mình, lập tức dãy rủa. Nhưng là thân thể nhưng là bị tầng tầng ràng buộc, chút nào cũng không buông lỏng. Triệu Quân Độ bắt phương phong trấn, dù là tiện tay vỗ một cái, cũng là uy lực cực lớn, thiên dạ gần như lực kiệt trạng thái làm sao có khả năng tránh ra. Lại lộn xộn, liền muốn thương tổn được căn bản. Triệu Quân Độ trầm giọng hét một tiếng, thiên dạ không khỏi thành thật đi xuống. Triệu Quân Độ hướng về sau khi hạ xuống bắt đầu tìm tòi trái phải, từng bước gáp sát chỉ kiếm giả đám người nhìn tới, những thứ này người nói vậy đều là vì ta mà đến, tức là như vậy. Ta sao tốt nhượng bọn họ trắng chạy một lần. Đến đều đến rồi, vậy thì không phải đi về. Triệu Quân Độ đưa tay từ thiên dạ sau lưng gỡ xuống táng tâm, căn bản không có nhắm vào, chính là một súng bắn ra. Một tên chỉ kiếm giả trúng đạn mà ngã. Triệu Quân Độ căn bản không nhìn chiến công, nòng súng không ngừng di động, tiếng súng nổ vang, vang vọng đất trời. Phàm ở tầm bắn bên trong, mặc kệ những kia chỉ kiếm giả làm sao biến ảo thân pháp, làm sao bay lên lĩnh vực, làm sao ngăn cản giáng trả, ở Triệu Quân Độ tất chúng năng lực thiên phú xuống. Không có ai có thể thoát khỏi hắn tuyệt sát một đòn, từng cái chỉ kiếm giả trúng đạn mà ngã. Thiên dạ lại là kinh hãi, lại bắt đầu liều mạng dãy rủa. Táng tâm nhưng là cấp 9 thương bên trong thượng phẩm, ở đâu là như vậy dùng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Quyền 9, đêm dài mộng lữ có khi tận chương 61, hận vô niệm tưởng. Đế đô đêm, thiên thanh như tẩy, không trăng không sao. Trên mặt đất vạn nhà ngọn đèn, sáng quắc không kém ánh mặt trời. Phảng phất hai đều không có chú ý tới tối nay tần lục thiên tượng khác thường, dài vạn dặm không như bị thâm hắc màn che đậy. Thanh Dương Vương phủ chính điện trên nóc nhà, một người nửa ngồi xếp bằng ngồi, một tay đem vỏ rượu quán vào trong miệng. Loại này uống pháp cực kỳ sảng khoái, mùi rượu phân tán, không trung tràn ngập nồng nặc, thô ráp, cay độc khí tức. Đây là Bắc Địa thổ nhưỡng, tục xưng thiêu miệng, dùng vật liệu tầm thường, vị dày vô cùng liệt, gặp lửa tức cháy. Trong quân tiểu binh thường bị để chống đỡ giá lạnh, gột rửa vết thương. Một bóng người lặng yên không một tiếng động ra bây giờ đối với góc mái cong trên, lại chưa từng ở cái này Thiên Vương phủ dinh thự gây nên nửa phần kinh động. Trương Bá Khiêm chờ giọt cuối cùng rượu dốc hết, tiện tay đem vỏ rượu vứt xuống mặt đất, thì mới dương mắt xem hướng người tới. Hắn buổi chiều trở về liền phát hiện Lâm Hy Đường đã không ở trong phủ, lập tức trải ra ý thức tìm khắp toàn thành. Thiên Vương cường đại ý chí không kiêng kỵ mà đảo qua cả tòa đế đô, những người khác có lẽ không có cảm giác, đã trưởng khống đế đô hoàng đế lại không thể không cảm thấy được. Sau đó, Trương Bá Khiêm không hướng về Vị Ương Cung làm ra vài câu chỉ lời nói giải thích, hạo đế cũng không có phái người đến đây điều tra. Chỉ có điều giờ khắc này hoàng đế bản thân đến rồi. Hai người nhất thời tất cả đều không nói gì. Trương Bá Khiêm khuôn mặt như không hề lay động, khí tức cùng người bình thường không khác biệt gì, hoàn toàn không có ngày xưa ác liệt sắc bén cảm giác tồn tại. Hạo đế lại là toàn thân khí thế lớn lao tối nghĩa, xã mắt thấy đi, phảng phất cùng vô biên sơn hà xã tắc hòa làm một thể. Tiểu Tang Cung một trận chiến sau, hai người càng đều mỗi cái có rõ ràng tiến cảnh. Hạo đế bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, ngay tại chỗ ngồi xuống, lao sư đi rồi. Trương Bá Khiêm Thiên Vương ý chí ở đế đô đột nhiên mở rộng thì lấy hạo đế đối với Lâm Hy Đường hiểu rõ, không cần hỏi liền đoán được có chuyện gì xảy ra. Hoàng đế quản giáo trăm quan không nói hoàn toàn không có gốc chết, đối với then chốt người và điểm khẳng định là đều muốn ở trong lòng bàn tay, nhưng mà hạo đế vừa phát hiện không đúng, tức khắc lệnh các nơi thám tử đến báo, lại là các nơi đều không tình huống khác thường. Hắn đi, cái gì đều không bàn giao, liền như vậy trực tiếp rời đi. Hạo đế tiếng nói bên trong mang theo một tia mờ mịt, thật giống cùng đại nhân đi tán lạc đường tiểu hải tử, có chút không biết làm sao. Đến lúc này, hai người bọn họ đều rõ ràng trong lòng Lâm Hy Đường vì sao ra thiên cơ cắt trực tiếp đến Thiên Vương Phủ. Lâm Hy Đường một khi bị xác thực mất tích, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương tất sẽ phải chịu nghiêm khắc cúc hỏi, chỉ có ở Thanh Dương Vương Phủ sẽ không liên lụy bất kỳ người nào. Trương Bá Khiêm không nói gì, chỉ lặng lặng nghe, đối với mình bị làm bia đỡ đạn cũng không phản ứng gì. Hạo đế giơ tay che mắt, cười khổ nói, lão sư muốn làm chuyện. Xưa nay không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi tâm ý. Tiếng nói của hắn dần dần trở nên trầm thấp, cuối cùng mất tiếng, ở nhân tộc tương lai trước mặt, tất cả lợi ích đều quá nhỏ bé, cần thiết lúc, dù là đế quốc này đều không phải nhất định phải tồn tại không thể. Thế nhưng ngàn tỷ người bên trong, nhiều như vậy thiên cơ sĩ, nhiều cường giả như vậy, nếu ai cũng có thể hy sinh, tại sao là hắn đây? Lão sư một đời cứu vô số cô nhi, khai quật vô số nhân tài. Nhưng hắn đến tột cùng có không có nửa điểm chân tâm. Nếu không, mỗi một cục đều lấy chính mình làm vị kỳ, mỗi một lần đều là từng bước đi vào chỗ chết, để trơ mắt nhìn người làm sao chịu nổi. Đến cuối cùng hạo đế đã hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu, mà Trương Bá Khiêm một tay áp đất, một tay phủ đầu gối, ngẩng đầu trông về phía xa phía chân trời, cũng không biết nghe vào bao nhiêu. Hạo đế sau khi nói xong, nóc nhà nơi có chốc lát trầm mặc, chợt nghe thấy Trương Bá Khiêm cười nhạo nói, từ đâu tới nhiều như vậy tại sao? Không thể chế định quy tắc đơn giản là không đủ mạnh, không có cái nguyên nhân thứ hai. Trương Bá Khiêm đứng thẳng người lên, nhìn đến nặng nề bóng đêm, Tần Lục ở ngoài hư không đã bị phong tỏa. Trên vòm trời không nhìn thấy tiểu hành tinh mang, cũng không nhìn thấy hai vòng mặt trăng, tự nhiên không phải quỹ đạo biến hóa hoặc là tầng mây quá dày nguyên nhân, đó là vĩnh dạ hạm đội cùng với hắc ám cường giả mở ra nguyên lực chàng quấy dày sản sinh thị giác chết đi. Hạo đế cũng đi theo, nói, đúng, Lâm Giang Vương Thúc mới vừa đi vòng mèo. Lúc này hắn đã thu hồi tất cả lộ ra ngoài tâm tình, lại không nhìn ra nửa phần do dự bàng hoàng. Mặt khác mấy lúc đây, đang lúc hoàng hôn đã gặp thăm dò tính công kích, mấy vị thiên vương đều vào chỗ tòa chấn. Không cần nhiều lời, hai người cũng biết Tần Lục giờ khắc này tất cả chỉ là tạm thời bình tĩnh, máu tanh tăng lễ màn kịch quan trọng khi ở đây. Hạo đế suy nghĩ một chút, không nhịn được nói, đại diễn thiên cơ quyết né qua hắc ám đại quân trở xuống bộ đội là không có vấn đề. Hư không trung quy không phải lục vực, nói lớn rất lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, vĩnh dạ tuyến phong tỏa sẽ ngăn trở Lâm Giang Vương cả nhánh toàn biên phủ không hạm đội, cũng chưa hẳn vậy một chiếc thuyền bé đều lộ không qua đi. Ở ngoài không phong tỏa như có thể làm được giọt nước không xuyên, cũng không có thời chiến buôn lậu cách nói này. Nhưng mà Trương Bá Khiêm xoay đầu lại, nhàn nhạt tiếp lời, tách ra Hắc Ám đại quân cũng không có vấn đề, ngoại trừ Hắc Ám Thánh Sơn. Hạo đế cùng Trương Bá Khiêm ánh mắt một đôi, người sau rõ ràng thần sắc bình tĩnh, trong mắt hào không gợn sóng. Hạo đế lại là cảm thấy lạnh cả người hiện ra trên đỉnh đầu. Trương Bá Khiêm sở chỉ hiển nhiên không phải hắn từng gặp được qua Chu Hầu hình chiếu. Trương Bá Khiêm lại nói, ác khách vừa đã gần cây cửa, bệ hạ còn không hạ lệnh khai chiến không. Hạo đế nghe vậy hơi ngẩn người ra, đừng xem đế đâu người bình thường sinh hoạt còn tất cả như thường, kỳ thực toàn bộ tần lục đều đã hoàn thành cấp bậc cao nhất động viên, các chiến khu bất cứ lúc nào có thể đầu nhập chiến tranh. Nhưng Trương Ba Khiêm ý tứ là chủ động xuất kích. Trương Ba Khiêm lời kế tiếp chứng thực Hạo Đế cũng không để ý gì tới giải sai hắn ý tứ. Nếu máu tanh tăng lễ trung quy là thiên vương cuộc chiến, vậy thì đánh đi, không cần lại từ bia đỡ đạn đánh tới. Trương Ba Khiêm vẫn như cũ giọng nói thường thường, cường đại chiến ý lại bắt đầu liên tục tăng lên. Hạo Đế ngạc nhiên nói, hiện tại, đánh nhau chẳng lẽ còn muốn chọn thời gian? Hạo Đế trầm mặc, đống nhiên cười nói, Trương Vương nói đúng lắm. Hắn mặt mày triển khai, đã không giống khi đến giống như gánh nặng, tâm sự nặng nề, lớn lao khí tức bên trong lộ ra mấy phần chân chính vương giả giống như lẫm liệt siêu thoát ý. Vậy thì Trương Vương xuất chiến, chấm vì ngươi áp trận. Làm phiên bệ hạ. Hạo Đế phất một cái ống tay áo, bay lên không. Theo động tác của hắn, cả tòa thành Thiên Khải lại phảng phất sống lại, lũ lũ thanh khí bốc lên. Lần này ở vào đế đô trung tâm Vị Ương cung đồng dạng bịt kín một tầng khói xanh, sương mù trong thời gian ngắn thêm dày thêm nùng ngưng tụ, cuối cùng hiện ra một cái to lớn súng trường ảo giác. Chỉ thấy này thanh súng trường như thực vật giống như, chậm rãi dựng lên, nòng súng dương lên, đuôi súng ép xuống, vẫn chuyển tới một cái thích hợp góc độ bắn, tại trong im lặng, phụt lên ra một đạo thật dài thanh diễm, thẳng đến vòng trời. Tối om om trời cao tản mát thiên khai, lại dường như trên sàn nhảy màn che bị đẩy kéo hướng về hai bên, lộ ra sau lưng một phương tia sáng hư không, cùng với một vầng mặt trời đen. Trương Ba Khiêm không có nửa phần thay đổi sắc mặt, a một tiếng, phóng lên trời, lượn lờ mây khói thẳng tắp như chiến kỳ, binh chỉ hư không. Phù lục bạch thành bên trong, tiếng súng không dứt. Triệu quân độ làm như hoàn toàn không cảm giác được táng tâm tiêu hao, chính là hết sức chuyên chú thu gặt một cái lại một cái chỉ kiếm giả. Táng tâm uy lực cực lớn thêm vào hắn tất chúng, mỗi một thương đều là chỗ yếu. Vào thời khắc này trên chiến trường quả thực chính là khó giải, dù là hầu tước, cũng là một thương mất mạng. Trong nháy mắt, cao tinh cấp chỉ kiếm giả cơ hồ bị thu gặt hết sạch, chỉ còn dư lại rất ít hai người. Mà còn lại năm sao chỉ kiếm giả đều là bá tước. Tiếng súng như lôi, một thoáng xuống gõ những thứ này vĩnh giả cường giả tâm phòng. Chỉ kiếm giả cũng không phải là không sợ chết, vừa vặn ngược lại, bởi vì rõ ràng cao hơn cùng thế hệ thực lực và rộng lớn tiền đồ, không có cái nào chỉ kiếm giả thật sự muốn chết. Khi thứ bảy tên cao tinh chỉ kiếm giả ngã xuống thì tinh thần của bọn họ trong nháy mắt tan vỡ, chạy tứ tán. Triệu quân độ lại không thu tay lại, như trước chấp thương điểm giết, một tên bá tước chạy trốn tới ngàn mét ở ngoài, vẫn bị một thương đánh giết. Đến cuối cùng, chỉ có rất ít mấy tên chỉ kiếm giả đào tẩu. Đến là hoanh hoanh liệt liệt đại bộ đội, càng là ở triệu quân độ thủ hạ gần như đắm chìm. Triệu quân độ chấp thương mà đứng, ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, nắm toàn bộ chỉ kiếm giả đến lượt ta triệu quân độ một tính mạng người. Khó được các ngươi thông minh một lần. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều vẫn không có từ mới vừa cái kia chớp mắt giống như, lại là kinh tâm động phách gác chiến bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ kiếm giả là toàn bộ vĩnh giả thế hệ tuổi trẻ hạt nhân cùng sức mạnh trung kiên, có lẽ trong đó không người nào có thể cùng triệu quân độ như vậy hoành tuyệt nhất thời nhân vật đánh đồng với nhau, nhưng phần lớn đều là như S đèn như vậy danh môn thiên tài. Hiện tại chỉ kiếm giả dốc toàn bộ lực lượng, lại cơ hồ bị triệu quân độ quét ngang hết sạch. Đối với toàn bộ vĩnh dạ hội nghị đều là cực kỳ đả kích nặng nề. Triệu quân độ xóa sạch không chỉ là trước mắt bá tước hầu tước, mà là tương lai công tước nghị viên, thậm chí có thể xuất hiện thân vương thậm chí nghị trưởng cấp bậc nhân vật. Bất kể là ai, dù là lại nghĩ muốn triệu quân độ tính mạng, cũng tất nhiên là sẽ không đồng ý làm loại này trao đổi. Giờ khắc này vĩnh dạ một phương, đòi hồ trọng thương chôn xa, rắn mất đầu, có thể áp trận cũng chỉ có một Tiger. Mà nhìn thấy độ tình huống, ai cũng biết Tiger hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Coi như còn có thể xuống trận chiến đấu, lại không muốn hy vọng hắn đánh bại cường địch. Tiger giờ khắc này trong lòng căn bản không biết là cái gì tư vị, liền như vậy nhìn triệu quân độ như thiên thần giống như đứng yên không trung, bao quát chúng sinh. Dù là biết hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống, chính là không người dám tới gần một bước. Tiger trong lòng thầm than, nhân tộc mỹ lần đến tuyệt cảnh, luôn có thể bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, ngàn năm lại đây, càng là không biết có bao nhiêu tiên liệt lấy thiêu đốt chính mình phương thức cùng địch đồng vong. Lúc này mới ở hắc ám lãnh địa bên trong mạnh mẽ cày cấy ra một phương dưỡng dục nhân tộc khí hậu. Có thể nói, Đại Tần hiện nay mỗi một tấc núi sông quốc thổ, đều là bọn họ dùng máu thịt đúc ra. Hiện tại, triệu quân độ cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Triệu quân độ tuổi trẻ anh Tuấn, dòng dõi bối cảnh không thể soi mói, tự thân lại là kinh tài tuyệt diễm, san bằng thần tướng thiên quan chỉ là bình thường, dù là như Trương Bá Khiêm như thế tráng niên tiến vào thiên vương trí cảnh, cũng không phải hy vọng hư ảo. Như vậy người trẻ tuổi. Có như vậy sán lạn tiền đồ, tới đây then chốt chiến dịch, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình đào tẩu, mà là từ bắt đầu mà kết thúc, huyết chiến đến cùng. Càng tại thời khắc cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh, thong dong chịu chết, lấy một đời vĩnh dạ kiệt xuất nhất thiên tài trẻ tuổi làm cái này chính mình trên mộ bia tô điểm trang sức. Chỉ là, sán lạn tiền đồ, không phải như vậy dễ dàng thả xuống được. Vĩnh dạ có ưu thế tuyệt đối, chỉ kiếm giả lại mỗi cái kiêu căng tự mãn, tự cao thực lực tiền đồ, ai sẽ thật sự liều mạng. Như ở bị đánh lén ban đầu, nếu có một nửa chịu kết trận xung phong cùng triệu quân độ liều mạng một trận chiến, chiến cuộc liền chắc chắn sẽ không là như vậy. Chỉ là triệu quân độ trong nháy mắt chém giết quá nửa cao tinh chấp kiếm giả, triệt để đánh lạnh lẽo bọn họ gan, từ đó chỉ lo từng cái chạy trốn, mỗi cái đều thành táng tâm miệng ngắm. Nói cho cùng, chính là không có người nghĩ đến triệu quân độ có thể trong nháy mắt liền quyết định, lấy thân để đánh đổi, mạnh mẽ phá cục. Tiger không khỏi có chút mê man, người trẻ tuổi này trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì? Làm sao quyết định này có thể làm được dễ dàng như thế? Huyết tộc tự gọi là trường sinh loại, sinh mệnh xác thực lâu đời dài dằng dặc, càng là như vậy, liền càng là sợ hãi cái chết. Tiger chính mình liền tràn đầy lĩnh hội, thời khắc sống còn, thực có đại sợ hãi. Triệu quân độ ánh mắt chiếu tới, lại không có địch thủ, mới từ rung rơi xuống đất, đi tới thiên dạ bên người. Giờ khắc này không cần giấy rùa, thiên dạ trên người bắt phương phong cấm đã tự động mở ra, nhưng là thiên dạ vẫn như pho tượng như thế, cũng không núp đích. Hắn miệng hơi dương ra, gian nan phun ra một chữ, ngươi sau đó nên cái gì đều không nói ra được. Triệu quân độ ha ha một tiếng, nói, có ta triệu quân độ ở, sao có thể để các đệ đệ muội muội ở trận trên liều mạng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 62, Bạch Thành chiến rừng. Triệu quân độ đem táng tâm thả lại thiên dạ trong tay, vô vô bả vai hắn, lạnh nhạt nói, thiên dạ, chờ ngươi lớn rồi, nhớ tới báo thủ cho ta. Chúng ta triệu ra liền không có ngu đần, thù ai hoán ai, ngươi nên hiểu rõ trong lòng. Được rồi, hiện tại ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời, hắn thẳng đi tới một đạo tường đổ trước, dựa vào tường ngồi xuống, hai mắt khép hở. Giờ khắc này bầu trời mây dày hốt mở, một đạo ánh mặt trời dường như lưu kim thác nước, vừa lúc chiếu vào trên người hắn. Triệu quân độ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, an tọa nhắm mắt, dường như đang hưởng thụ ánh mặt trời. Thiên dạ tiến lên một bước, chân chưa rơi xuống đất, lại thu lại rồi. Giờ khắc này triệu quân độ lồng ngực còn đang hơi chập trùng, thiên dạ chỉ e kinh đến hắn, cuối cùng này một điểm sinh cơ, cũng sẽ theo gió mà đi. Tống tử Ninh cùng Bạch Cao đột lặng yên xuất hiện, yên lặng đứng thẳng. Bạch Cao đột hơi chết thủ, làm như muốn nghe triệu quân độ nhịp tim cùng hô hấp. Từng cái lính đánh thuê cùng triệu phiệt tư quân lục tục đi tới, toàn bộ Bạch Thành, đã chỉ còn dư lại rất ít mấy trăm chiến sĩ, mỗi người mang thương, có gần nửa còn muốn đồng bạn nâng mới có thể đứng thẳng. Ngoại vi vĩnh dạ chiến sĩ sớm đã bị vừa mới một trận chiến kinh sợ tâm thần, tán loạn bỏ chạy, còn đứng ở tại chỗ đa số là tước vị cường giả, cũng là hồn bay phách lạc, đã đình chỉ công kích. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn một phương hướng, phảng phất ngủ say triệu quân độ. Ngay ở chốc lát trước, người này hay là bọn hắn mỗi một cái ác ngộng, hiện tại hắn ngủ say, bọn họ không ngờ cảm thấy hoàn toàn không nhấc lên được khí lực đánh vỡ thời khắc này an bình. Thiên dạ so với cái cấm khẩu thủ thế, ra hiệu Tống Tử Ninh câm miệng, sau đó hướng về triệu quân độ chỉ. Tống Tử Ninh thở dài, không lại khuyên bảo. Giờ khắc này triệu quân độ còn có hô hấp, tâm còn ở khiêu, nhưng là ai cũng biết đây chính là dạ đàm chứa đựng, nhất định héo tàn. Tống Tử Ninh nhìn chính mình, nhìn lại một chút chu vi, cười khổ, cầm trong tay vặn vẹo chiến thương ném. Thế nhưng thân thương bỗng nhiên lại trở về Tống Tử Ninh trong tay. Tống Tử Ninh ngẩn ra, mới phát hiện là thiên dạ chép lại chiến thương, nhét trả lại hắn. Trận đánh này, nhưng còn chưa xong. Thiên dạ nói từng câu từng chữ. Vừa nãy tham chiến hắc ám cường giả chết chạy, đã bị đánh tan tâm thần, cái kia không hề đấu trí trạng thái, cơ bản không thể lại xông lên chiến trường. Có thể ngoài thành nhưng có quân đội dự bị, cùng với áp trận huyết tộc phó công tước. Mà nhiều như vậy hắc nhật cao tinh chỉ kiếm giả xuất hiện ở đây, mặt sau tất nhiên còn có cấp độ càng cao hơn hội nghị cường giả. Ngươi muốn Tống Tử Ninh chợt thấy thiên dạ trong tay có thêm bản màu đen sách dày, cổ điển mà xa xưa, nhận biết không ra là cái nào thời đại kết quả, chỉ có thể cảm giác được niên đại tất nhiên cực kỳ cựu viễn. Hắc chi thư tự mình mở ra, mỗi chương đã thành hình trang sách đều đang thiêu đốt, hóa thành hư vô. Mỗi khi một tấm trang sách đốt sạch, bên trong ngưng tụ lượng lớn huyết khí liền thông qua bìa ngoài trên khổng lồ bảo thạch, hội tụ như trụ, tràn vào thiên dạ trong cơ thể, bị tất cả hấp thu. Thiên dạ đỉnh đầu một đạo ám kim huyết khí đột nhiên nổi lên, bắn về phía bầu trời, huyết khí bên trong vô số màu vàng hạt ánh sáng chìm nổi, giống như mộng ảo. Theo huyết khí xuất hiện, thiên dạ khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, do thâm trầm mà tối nghĩa, do to lớn đến khủng bố. Trong nháy mắt, chỉ thuộc về công tức khí thế khủng bố như cực quên, như biển sâu, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tống Tử Ninh biểu hiện do nghi hoặc đã biến thành khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi làm gì? Mất cân bằng, nhưng là sẽ chết. Tống thị sách cổ vốn là hắc ám cùng Lê Minh cân bằng, bất kỳ một bên quá mức mạnh mẽ, cân bằng tức sẽ không thể quay lại địa nghiêng, không ngừng nuốt chửng một bên khác, mãi đến tận làm vật dẫn thể sắc không chịu nổi triệt để tan vỡ. Thiên Dạ nhưng rất bình tĩnh, nói, chí ít ở trước đó, ta có thể đem các ngươi sống sót mang đi ra ngoài. Thiên Dạ. Thiên Dạ đánh gây hắn, nói, sẽ không có viện quân. Tống Tử Ninh càng là không có gì để nói. Coi như có viện quân, cũng sẽ bị tiếp tục đánh lén, huống hồ Bạch Thành đã không hiểm có thể cư. Cái khác các đường đế tao ngộ hắc ám chủng tộc bộ đội số lượng cho dù đuổi không được Vĩnh Dạ đối với Bạch Thành đưa lên lượng, sợ cũng sẽ không ung dung. Giờ khác này những kia nguyên bản còn lưu ở trên chiến trường Vĩnh Dạ cường giả bị Thiên Dạ khí thế kinh sợ, mỗi người run rẩy, không ngừng lui về phía sau, mà muốn lui ra một khoảng cách lớn sau, mới dám xoay người lao nhanh. Đế Cách nhìn ra sốt sắng, đồng thời lại là hãi hùng khiếp vía, những kia tức vị cường giả cử chỉ cổ quái, rõ ràng là bị Thiên Dạ tinh lực uy hiếp. Nhưng mà đạo nhĩ trọng thương bỏ chạy, chỉ kiếm giả bị tàn sát thời gian, Vĩnh Dạ quân đội tinh thần cũng đã thất bại thảm hại, liên quân bên trong người sói bộ lạc chạy tán loạn đến gần đủ rồi. Còn lại huyết tộc đối mặt Thiên Dạ bước lên trước đây chưa từng thấy tinh lực, đặc biệt không có sức chống cự, liền ngay cả Đế Cách chính mình cũng bản năng cảm thấy run rẩy, càng không cần phải nói tuyến đầu tiên các chiến sĩ. Đáng chết! Những kia thâm niên nghị viên đều đang làm gì? Làm sao còn chưa tới? Đế Cách nhìn phía bầu trời, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Chỉ kiếm giả một khi xuất hiện, mặt sau tất có chân chính cường giả tọa chấn, thâm niên nghị viên là tối thiểu bố trí. Nhưng là phía trước chỉ kiếm giả cơ hồ bị triệu quân độ giết sạch sành sanh, vốn nên xuất hiện cường giả cấp cao nhất nhưng là một cũng không thấy. Kỳ thực Đế Cách cũng biết, trưởng đánh thành bộ dáng này, ván này không phá cũng là phá. Mặc kệ phù lục chiến cuộc cuối cùng thắng thua làm sao, Vĩnh Dạ tổn thất đều xa xa lớn hơn thu hoạch. Giờ khác này nếu như lại để Thiên Dạ Tống Tử Ninh xông ra ngoài, cái kia trách nhiệm ai có thể đều không gánh vác được. Ở ngoài hư không vẫn như cũng là khắp nơi ngọn lửa chiến tranh. Vĩnh Dạ cùng hạm đội đế quốc khi thì lẫn nhau cắn giết, khi thì từng người chỉnh biên, không tới nửa ngày lại lần nữa đối lập xung phong. Duy nhất đáng vui mừng, Vĩnh Dạ tiếp viện sức chiến đấu đưa lên khả năng đã kết thúc, hầu như đã không còn rất nhiều chuyển vận hạm xung kích phòng tuyến. Cách Bạch Thành không xa, tới gần bên trong tây hai đường giao giới chỗ trong một vùng hư không, bầu không khí túc sát căng thẳng. Một con quy mô khổng lồ hạm đội đế quốc chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, quen thuộc hạm đội đế quốc tạo thành người liếc mắt nhìn thì sẽ biết. Cấm vệ quân hạm đội thứ nhất hầu như đều ở nơi này. Đánh tới vào lúc này, cho dù là đế quốc cấm vệ quân mạnh nhất một nhánh hạm đội cũng đã bất mãn biên. Mà muốn từ chiến cuộc căng thẳng hư không bên trong chiến trường, đem toàn bộ tàu chiến điều đi lại đây cả đội, có thể tưởng tượng được cái khắc không vực hạm đội đế quốc chính đang gánh chịu bao lớn áp lực. Thế nhưng, to lớn nhất áp lực còn ở phía trước. Một nhánh kích thước không lớn, nhưng toàn do đỉnh cấp chiến hạm tạo thành Vĩnh Dạ hạm đội chính từ lộ ra toàn cảnh. Ở giữa một chiếc cự hạm, thân chiến hạm toàn thân ngăm đen, đồng hồ kim loại diện khắc văn hoa lệ ưu mỹ, thu nạp mà thành từng cái va rắc nhưng hiện ra 10 phần khát máu dữ tợn. Cả bong tàu kể cả buồng chỉ huy đều là óng ánh đỏ như máu sắc, từ xa nhìn lại, nguyên lực trận pháp ánh sáng nhảy lên, như một cái biển lửa. Này chiếc cự hạm vẻ ngoài đối với đế quốc cấm vệ quân tới nói rất là xa lạ, nhưng mà từ kiểu dáng cùng to nhỏ phán đoán, cái kia dĩ nhiên là một chiếc thân vương cấp huyết tộc chiến hạm. Cùng thứ khổng lồ này so ra, khoảng chừng trái phải bạn hàng công tức tòa hạm, cùng với phía sau theo cao tốc nhóm chiến hạm hầu như đã không tính cái gì. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đế quốc trên xoáy hạm các tướng quân mỗi người sắc mặt âm trầm, như gặp đại địch, chờ đợi cái kia mảnh đáng sợ bóng tối từng điểm lan tràn đến mảnh này không vực. Cự thân chiến hạm trên thị tộc ký hiệu cũng chậm rãi hoành vào tầm mắt, hỏa chi quan miện, huyết tộc 12 cổ xưa thị tộc một trong, sở bạc gia tộc tiêu chí. Chuyện này quả thật là xấu nhất cái kia tin tức. Người đến là hội nghị Vĩnh Dạ bá chủ, huyết thân vương Hạp Bớt. Hạm trường một quyền nện ở chiến thuật trên bàn, đối với sĩ quan phụ tá quát, phái cao tốc tàu. Đem Hạp Bớt xuất chiến tin tức truyền đi. Sĩ quan phụ tá cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng, lập tức lao nhanh ra ngoài. Giờ khác này toàn bộ phụ lục không trung, mặt đất đều ở chiến đấu, phái ra người đưa tin cũng không biết có thể chạy đến mấy cái chiến lược điểm. Thế nhưng tin tức này nhất định phải thông báo cái khác hạm đội cùng bộ đội trên đất liền. Bằng không bất luận người nào không hề chuẩn bị địa va vào huyết thân vương, khẳng định là toàn quân bị diệt kết cục. Mà hạm trưởng tự biết hoàn toàn không có thắng lợi khả năng, đón lấy có thể làm, chỉ là xem có thể ngăn cản đối phương bao nhiêu thời gian, cùng với làm sao sử dụng tốt nhất đoái đi hạm đội của đối phương một ít sức chiến đấu. Giữa lúc đế quốc trên xoáy hạm bầu không khí cực kỳ sốt sắng mà tiến hành chiến trước an bài thì, hạm trưởng tình cơ ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Một giọt mồ hôi thủy từ cái trán rơi vào trong mắt. Hạm trưởng thô lô lau một cái, nháy mắt mấy cái, lần thứ hai hướng về khoang ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn không có nhìn lầm. Phía trước vĩnh dạ hạm đội chính đang chuyển hướng. Lúc này kỳ hạm vọng tiếu cũng báo ra kết quả giống nhau. Hạp bật tòa hạm chính đang bên trái huyền chuyển hướng, khoảng chừng trái phải công tức tòa hạm, cũng thuận theo cùng chuyển hướng, khoảng chừng chuyển đến 120 độ khoảng chừng trái phải bắt đầu xử cách, tiếp theo dưới trướng hết thể vĩnh dạ chiến hạm thứ tự điều chỉnh đội ngũ, đồng thời rời đi. Nguyên bản này chính là một hồi ở ngoài không đại quyết chiến tiết đấu, có thể nước đã đến chân, nhưng lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi kết quả kết cuộc. Cự hạm trên, một tên huyết tộc công tức sắc mặt nghiêm túc, đối với hạp bật nói, điện hạ, chúng ta như thế vừa đi, chỉ kiếm giả nhưng là không có tiếp ứng. Hạp bật trong tay bưng một chén như máu rượu đỏ, đứng huyền song tiền, chính ngóng nhìn ngoài cửa sổ hoang vu hư không, phảng phất nơi đó có vô số thắng cảnh, nghe vậy nhạt nói, ta lúc này rời đi, đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Làm sao, ngươi là ở hoài nghi ta sao? Tên kia công tức vi hiện ra kinh hoàng, vội vàng không người nói, không dám. Lặng lẽ chốc lát, hạp bật mới nói, luôn có như vậy mấy người, dù cho là trong cuộc sống cuối cùng một đoạn ánh chiều tà, cũng so với vô số người giữa trưa ánh mặt trời đều muốn chói mắt. Hạp bật quay lưng mọi người, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, cũng không hiểu hắn câu này không đầu không đuôi là vì sao mà lên. Thế nhưng mọi người tuy hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không ai đi ra đặt câu hỏi. Đứng phòng này bên trong, đều là huyết tộc các thị tộc hầu tức trở lên cường giả, đại thể lại xuất phát trước liền nghe thấy hạp bật cùng mẹ tạ chồng mới vừa nháo quá một hồi không vui, đến quân vương xanh dệ nổ ột ở giữa điều đỉnh vừa mới lắng lại. Thời điểm như thế này, ai cũng không muốn đụng vào tâm tình rõ ràng không tốt huyết thân vương trên lưới thương. Hạp bật hiển nhiên cũng không có ý giải thích, chỉ là chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, trầm thấp thở dài, luôn có như vậy mấy người. Hắn trong chén tiểu, màu đỏ tươi như máu, khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt. Bạch thành bầu trời lặng lẽ, lại làm cho người ta một loại tĩnh mịch giống như run rẩy cảm giác. Mà trong thành, thiên dạ đã hướng về ba phương hướng các làm một lần đột kích, mỗi lần đều là uy thế khủng bố còn không ập lên đầu, phía trước hắc ám chiến sĩ đã chạy tán loạn. Lần sau đột kích, thiên dạ còn có thể ở vốn là đại quân hắc ám trong chiến trận tâm tuyến trên đình chỉ, sau đó đi vòng vèo sao. Hoặc là nói, hắn còn có thể trở về sao. Đế cách đột nhiên liền rõ ràng, chung quy phải có người làm quyết định, muốn tuyên bố cái kia mệnh lệnh, muốn gánh chịu trách nhiệm. Hiển nhiên, hiện tại nhân vật này liền thuộc về hắn. Là gánh chịu chiến bại trách nhiệm, vẫn là anh dũng chết trận trong lúc đó, lựa chọn cũng không như vậy gian nan. Hắn hít sâu một hơi, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, mệnh lệnh. Toàn quân lui lại. Thuộc hạ tiếp khiến mà đi, đế cách xoay người, sau đó quay đầu lại, cuối cùng liếc mắt nhìn Bạch Thành. Hắn biết, này lui lại, liền lại cũng không về được. Bạch Thành cuộc chiến, đến đây kết thúc. Đợt, tối hôm qua có cái xa giao. Nửa đêm thời điểm mã tự bất chi bất giác ngủ. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy tạ. Chương 63, ngăn cơn sóng dữ. Cả chiến dịch, ám hỏa cùng trung lập chi địa lính đánh thuê vượt qua 40.000, có khác triệu phiệt tư quân 1.000 người, hầu như toàn bộ chết trận, người sống sót chỉ có lác đác mấy trăm. Mà ở mảnh này nho nhỏ khu vực, vĩnh dạ dĩ nhiên bỏ xuống vượt qua 10 vạn bộ thi thể, trong đó quá bán là chân chính tinh nhuệ. Chết trận sĩ quan cao cấp cùng tước vị cường giả nhiều vô số kể. Chỉ là hầu tức liền vượt qua hai chữ số, làm toàn bộ hội nghị vĩnh dạ phần tinh hoa nhất, hấp nhật chiến đội cao tinh chỉ kiếm giả, mới ở Bạch Thành toàn quân bị diệt. Tòa này nho nhỏ thạch thành, là một chiếc xứng danh cối xay thịt. Phu lục cuộc chiến, như một hồi bao tác, mắt bao chính là Bạch Thành. Bây giờ mắt bao đã ổn định, quanh thân luồng khí xoáy còn đang cuồng liệt bạo động, như thượng cổ cự thú khuynh lực rít gào, muốn xé rách trong lĩnh vực tất cả sự vật. Phu lục tối tới gần đại tần bản thổ một bên khu vực biên giới. Có một chỗ đế quốc tài nguyên điểm. Kiến trúc quy cách miễn cưỡng được cho một tòa loại nhỏ cứ điểm, bình thường dùng làm bản thổ đến phụ lục hậu cần tiếp bắc cùng trung chuyển phân phát. Đại chiến bắt đầu sau, nơi này cảng hàng không gần như liền bỏ không, đại tông vật tư từ lâu vận chuyển đến các nơi cứ điểm, lui tới nhiều nhất là chút loại nhỏ cano, chủ yếu lan truyền tình báo tin tức, cùng một ít thể tích nhỏ phân lượng không nặng đồ vật. Vì lẽ đó, nơi này cũng không có trở thành đại quân hắc ám công kích trọng điểm. Đương nhiên ở toàn bộ phụ lục khắp nơi ngọn lửa chiến tranh tình huống, vẫn là đã xảy ra mấy trường thời gian ngắn cao độ chấn động chiến dịch. Hắc ám chủng tộc vẫn chưa ngờ tới cái này địa phương nhỏ cũng có thần tướng tọa chấn, bị đánh cho thất bại tan tác mà quay trở về. Cả tòa quần thể kiến trúc bên trong ra ra vào vào đế quốc tướng sĩ đều dáng vẻ vội vã. Ở trong dòng người, có một bóng người màu xám vùi đầu đi nhanh, hắn quấn ở một cái dài đến mắt cá chân đấu đồng bên trong, chỉ có ủng nhìn ra được là đế ngoa kiểu dáng. Nhưng mà kỳ quái chính là hắn một đường đi vào, cũng không có người ngăn cản hoặc là bàn hỏi. Bóng người màu xám đi thẳng thượng vị với cứ điểm lầu 3 chính sảnh chiến bị thất, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hữu tướng từ chất đầy tư liệu bàn dài trước ngẩng đầu lên, đột nhiên mở to hai mắt, ngươi. Người đến không chờ hắn nói xong, đấu đồng dưới sáng lên một đạo chói mắt hàn quang, hướng về hữu tướng trực chém mà đi. Trận này đánh lộn kết thúc cực nhanh, chờ quân bộ vài tên tướng quân nghe được dị động lúc xông vào, ngã nghiêng ở ghế dựa bên trong hữu tướng, đã không có hô hấp. Người đến sớm đem mũ trùm thả xuống, lộ ra một đầu tóc bạc, chỉ là màu tóc mờ mịt, phảng phất một đường đi tới nhiễm rất nhiều bụi trần. Hắn đứng phù lục xa bàn trước, thuần thục di chuyển một ít đánh dấu, tình cờ từ bên cạnh trên bàn trong đống tư liệu tìm ra vài tờ, nhanh chóng lật xem, sau đó lại trở về xa bàn trên. Các tướng quân thấy rõ người tới mặt, dồn dập buông xuống nòng súng, lộ ra ngoác mồm lẻ lươi khiếp sợ vẻ mặt. Lúc này cửa lại có người xông tới, là một tên hữu tướng bên người mưu sĩ, hắn không bằng các tướng quân do dự, nhìn thấy trong phòng tình hình, lập tức chạy về phía đi vào kích chỉ người đến, ngươi. Lâm Hy Đường thân chỉ khẽ gãy, vô hình lưỡi dao gió xẹt qua cái kia mưu sĩ hết hầu, một bộ mất đi sức sống thân thể liền tầng tầng ngã xuống đất. Trong phòng tĩnh đến chỉ nghe tiếng hít thở. Lâm Hy Đường mãi đến tận điều chỉnh xong xa bàn trên hết thể đánh dấu, vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh ở đây các tướng quân, nói, triều chính gây dựng lại, quân bộ quy về nội các. Ta làm thái tể, chủ chính nội các, đối với quân bộ có cai quản quyền. Ta xử quyết bộ thần việc, các ngươi như thực chất đăng báo. Xa bàn trên phương lược điều chỉnh, các ngươi ghi chép xuống, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi các đường trong quân. Lâm Hy Đường giao phó xong, xoay người rời đi. Trải qua một đám nhưng đứng ngây ra các tướng quân bên người, có tiếng thiếu tướng rốt cục mở miệng kêu lên, Lâm soái, tiền tuyến tình hình trận chiến cực nguy. Không biết những kia máu đen con hoang, từ nơi nào điệu đến nhiều như vậy binh. Lâm Hy Đường gật đầu, ta biết, ta hiện tại liền đi tiền tuyến. Nói, cũng không quay đầu lại điệu rời đi. Các tướng quân lẫn nhau nhìn, đột nhiên tràn ngập đấu trí sức sống, vọt tới xa bàn một bên phân công nhau làm việc, lại không có ai đi chú ý trên ghế cùng trên đất hai cỗ thi thể. Lâm soái tức đã hiện thân chiến trường, như vậy trận này đại chiến chính là thắng lợi trong tầm mắt. Không ai nói rõ được lòng tin này đến từ đâu, hay là người đàn ông này lần lượt một tay phúc cục truyền thuyết. Đế quốc Đông Đường quân quân tiên phong đã không biết cùng Hắc Ám chủng tộc triển khai lần thứ mấy cắn giết. Phía trên đại quân không trung, vây công Hải Mật Vĩnh Dạ cường giả đã thiếu một người, còn lại cũng có một nửa mang thương. Hải Mật 10 ngón đều đã nứt ra, nửa người khoác huyết, khép lại chậm chậm vết thương bên trong giọt máu khi thì chảy ra, liên thủ trên trong suốt dây cung đều có màu sắc. Nhưng nàng đứng sừng sững không trung, vẫn như cũ lưng thẳng tắp, dáng vẻ ung dung, chỉ có quá đáng sắc mặt tái nhợt lộ ra một chút mệt mỏi. Một đám vĩnh giả cường giả lần thứ hai phát động tấn công, nhưng mà, bọn họ còn không đột tiến đến 100 mét, liền nghe thấy một tiếng lanh lảnh tiếng súng, hầu như mỗi người tầm nhìn bên trong đều xuất hiện một viên cao tốc quay lại viên đạn, hướng về mặt mày ở giữa bay tới. Chúng cường giả kinh hãi, không lo nổi tiến công, dồn dập thu thế tự vệ. Thẳng đến lúc này, phần lớn người mới phát hiện đánh út về phía chính mình viên đạn chỉ là cái hư tượng. Bọn họ còn ở sợ hãi không thôi bên trong, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Một tên đồng bạn từ không trung rơi rụng, nguyên lai đánh về phía hắn cái kia viên đạn là thật sự. Hải Mật ở tiếng súng đồng thời liền quay đầu xem hướng về phía đông hư không, nhưng mà mở mịt màn trời dưới không có thứ gì. Nàng trên mặt tái nhợt đột nhiên nổi lên bệnh trạng đỏ bừng, liền ngay cả đối mặt cường giả đều không từng có nửa phần dao động trạng tư, lại hơi quơ quơ. Vĩnh giả cường giả bên trong đột nhiên có người kêu lên sợ hãi, trùng ảnh hồi lang. Lâm Hy Đường gọi ra câu nói này, cường giả động tác kế tiếp lại là quay đầu liền chạy, hoàn toàn không quản lý mình đồng bạn. Trung ảnh hồi lang là đại tần song bích một trong Lâm Hy Đường thần kỹ. Tên này vĩnh dạ cường giả hiển nhiên từng ở trên chiến trường cùng Lâm Hy Đường từng giao thủ, hơn nữa còn bị đánh sợ. Một ôn hòa mà lành lạnh thanh âm nói, đúng, trở lại nói cho hắn, ta đến rồi. Lại là một tiếng súng vang, trong hư không tái hiện mấy đạo đạn ảnh. Lần này hết thể ở đây vĩnh dạ cường giả toàn tan tác như chim ông. Rất xa có người muộn kêu một tiếng, hiển nhiên là một cái nào đó kẻ xui xẻo vẫn cứ không có né qua cái viên này đạn thật, có điều bởi vì đã đang chạy trốn, bị thương nhưng chưa chí mạng. Hải Mật giật giật môi, nhưng mà cái tên đó rốt cục hàm ở đầu lưỡi, chưa từng phun ra. Nàng không biết mình lập bao lâu, như là chỉ có một phút, vừa giống như là 100 năm như vậy dài lâu. Mảnh này không vực bên trong ngoại trừ bốc lên khói thuốc súng khí tức, liền không có cái khác, mà cái kia ôn hòa đến phảng phất khắc vào nàng cốt nhục bên trong âm thanh cũng không còn vang lên. Hải Mật đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, phun ra một ngụm máu. Nàng bật người dậy, nhìn một chút vết thương mình đầy dây bàn tay, sau đó nắm chặt trường cung, đưa mắt nhìn sang trận địa chiến trường, lập tức tập trung vào tình hình trận chiến kịch liệt nhất một góc. Cho tới phía trên mảnh này không vực, khôi phục yên tĩnh cùng trống trải. Ở sâu trong hư không, Hạc Bật hai hàng lông mày trói chặt, sắc mặt tâm trầm, không ngừng dục hạm đội ra tốc. Nhưng là giờ khắc này hạm đội đã tiếp cận cực tốc, nếu là duy trì hiện nay trạng thái, vừa không có trung chuyển tiếp tế, nhiên liệu có đủ hay không trở về vĩnh dạ cũng không tốt nói, cái nào còn có thể càng nhanh hơn. Muốn đạt đến lý tưởng tốc độ, duy nhất phương pháp, chính là hạp bật để cho mình tòa hạm thoát ly toàn bộ hạm đội, đơn hạm đột tiến. Hạp bật mấy lần suýt chút nữa kích động, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, xuất lĩnh toàn bộ hạm đội đi nhanh. Mà chỗ cần đến, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Liên thân vương tòa hạm trưởng đều là lơ ngơ, chỉ dựa theo hạp bật chỉ thị không ngừng điều chỉnh hướng đi, trong hạm đội những chiến hạm khác càng là không tìm được manh mối. Có điều đi hơn một giờ sau đó, bọn họ phát hiện mình đội ngũ đang khuyết đại, tân tăng đồng bạn hầu như đều là chủ lực hạm loại, hẳn là đến từ phụ lục ở ngoài hư không cơ động hạm đội, có chút chiến hạm khả năng bị triệu tập thì đã tập trung vào chiến đấu, thân chiến hạm trên còn lưu lại lửa đạn dấu vết. Hạm trưởng đem đến từ hạp bật lại một đạo mệnh lệnh cấp tốc phân phát xuống. Sau đó nắm quá tay mình họa đi quỹ tích tỉ mỉ. Phát hiện bọn họ từ phụ lục bên trong ngã về tây chết vòng tới đầu đông, trước sau chuyển ngoặt hai lần, hiện tại chính nhằm phía đại tần đế quốc vị trí trung tầng đại lục phương hướng. Hạm trưởng không nhịn được sờ sờ trên cằm râu ngắn, cái này đi phương thức, nói là ở thu nạp các nơi hạm đội đi, còn giống như có mục đích khác, cũng phảng phất ở xua đuổi cái gì, hoặc là nói cho đúng là đang truy đuổi cái gì. Có điều hạm trưởng lập tức đem trang giấy vò thành một cục, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ thì thôi. Hắn cũng không dám đi treo chọc rõ ràng tâm tình kém đến cực điểm thân vương. Liên như vậy hết tốc lực đi, dòng dã nửa ngày, hạm đội rốt cục đi tới một mảnh hư không. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T nơi này ở vào phụ lục cùng đế quốc trung gian vị trí, một xử lý không tốt, thì có khả năng gặp phải hạm đội đế quốc tiền hậu giáp kích. Hơn nữa phụ cận không vực cũng không yên ổn, ngay ở phía trước mấy chục km nơi, xoay tròn một đã thành hình hư không báo tác. Có điều hạc bật không chút nào quản nguy hiểm trạng thái, trái lại mệnh lệnh hạm đội ngay tại chỗ bày ra chặn lại trận hình, sau đó lặng lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một chiếc thuyền con, ở trên hư không báo tắp bên trong đồng bền mà tới. Thuyền nhỏ không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng chính là có thể trang 7-8 người dáng vẻ, đối với tàu bay tới nói, hầu như chính là ít nhất quy cách. Như thế tiểu nhân, nhỏ bé tàu bay, tức không thể kinh mưa gió, cũng không thể đi xa, chỉ có thể ở bên trong lục dùng. Nhưng là nó lại xuất hiện ở trên hư không, xuyên qua báo táp lại như ở đỉnh sóng trên trượt, thản nhiên tâm ý phả vào mặt. Hạp bật tòa hạm trên, một đám huyết tộc cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng ẩn có bất an. Này diệp thuyền cô độc làm đến thực sự quỷ dị, không cần đầu suy nghĩ đều có thể biết, trong đó nhất định là ngồi một vị chân chính đại năng chi sĩ. Bột một tiếng nhẹ vang lên, hạp bật chén rượu trong tay bị nắm đến nát tan, màu đỏ tươi tiểu dịch tung đầy đất, như một chỗ máu tươi. Tất cả mọi người là kinh hãi. Nhiều năm trước tới nay, vẫn là hiếm có nhìn thấy hạp bật thất thố như thế. Hạp bật lần thứ nhất trở về thị tộc thì đã là công tước cấp độ, đối lập với huyết tộc những người bề trên thông thường quyền sinh quyền sát trong tay uy thế, hắn làm cho người ta ấn tượng chính là ôn hòa mà kiên định, bất luận phát sinh cái gì, đều sẽ không để cho hắn biểu lộ ra quá rõ ràng tâm tình biến hóa. Thế nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên thất thố, chính mình còn không hề có cảm giác. Tiểu dịch nhỏ xuống ở trên sàn nhà tí tách thanh rốt cục tỉnh lại hạp bật, hắn nhìn rơi ra một chỗ mảnh thủy tinh vỡ. Nhíu nhíu mày, sau đó phi thường thô lô ở bên ngoài tròng lên xoa xoa tay, liền đem đại lễ phục cởi ném xuống, ăn mặc một thân sang trang, nhanh chân đi hướng về bong tàu. Hắn vừa bước ra cửa phòng hai bước, một loại không cách nào hình dung cảm giác đột nhiên giáng lâm, vậy có như vực sâu giống như lớn lao khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, khiến cho một đám huyết tộc cường giả bản năng run rẩy, cấp độ hơi thấp hầu như muốn túi đầu quỳ xuống đất. Uy thế bao trùm toàn bộ hư không, trên những chiến hạm khác vĩnh giả cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không ngừng có người không chống đỡ nổi, phù phù quỳ xuống. Loại này không cách nào chống lại hoảng sợ, loại này phát ra từ hắc ám đầu nguồn uy thế, chỉ có thể đến từ phía trên ngọn thánh sơn. Không biết là vị nào chí tôn, đưa mắt tập trung đến nơi này. Lại càng không biết chiếc thuyền con kia bên trong ngồi thần thánh phương nào, có thể gây nên chí tôn quan tâm, cũng lao động hạc bật dòng chống khua chiêng lại đây chặn lại. Hạc bật hướng về không mang hư không liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc phức tạp chợt lóe lên, chợt bị ẩn giấu đến con ngươi nơi sâu xa nhất. Hắn buông xuống bên người tay phải ngón tay giật giật, trung quy khắc chế, không có xoa ngực. Vừa nãy sẽ ở đó chiếc nho nhỏ tàu bay xuất hiện trong nháy mắt, giọt kia chia lìa ở bên ngoài nguyên huyết phốc địa tiêu tan, không phải ý thức bị che đậy, cũng không phải nguyên huyết bị ẩn giấu, mà là triệt triệt để không tồn tại. Hạp bật lấy lại bình tĩnh, nhanh chân đi trên bong tàu, lập tức bước vào hư không, đứng yên ở chiếc thuyền con kia trước. Lần này, ngươi cũng lại trốn không thoát. Đợt, đây là ngày hôm nay phần. Cồn vật bi. Sao gì rồi xảy ta? Chương 64, trận chiến cuối cùng. Tàu bay cửa máy mở ra, đi ra một gầy gò kiên cường tóc bạc nam nhân, một thân áo không bâu màu đen tiêu chuẩn đế quốc quân phục, thế nhưng không có quân hàm đánh dấu. Mặt mũi hắn cũng không già nua, nhưng cũng không tuổi trẻ, thời gian ở trên người hắn tựa hồ đã không có quá nhiều ý nghĩa. Hai mắt của hắn thâm thúy trong suốt, tĩnh như rừng thủy, phảng phất phản chiếu thế gian vạn tượng, khiến người ta vừa nhìn sẽ chìm đắm trong đó, cũng lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Hạp Bật mấy ngày nay đã mệt tích đến gần như táo bạo buồn bực tâm ý đột nhiên diệt hết, khôi phục bình tĩnh thong dong thái độ bình thường. Hắn sâu sắc ngóng nhìn cặp mắt kia, hồi lâu sau, vừa mới thở dài, nói, tại sao càng muốn là vào lúc này. Lâm Hy Đường đi ra tàu bay sau cũng không có xem Hạp Bật, mà là nhìn phía chu vi, phảng phất hư không vô tận bên trong cũng có vạn ngàn phong cảnh. Khi hắn hai mắt tìm đến phía đế quốc phương hướng thời điểm, trong mắt càng tràn đầy không hề che giấu quyến luyến cùng yêu quý, cùng ngày xưa đều là lạnh lạnh đến gần như lạnh lẽo dáng dấp khá là không giống. Hắn từ từ nói, nếu không là vào lúc này, ta sao như vậy? Lúc này trong hư không mơ hồ có loại vô hình gợn sóng, làm như một mực yên lặng mặc nhìn kỹ tất cả những thứ này, vị trí tôn kia trong lòng cũng có gợn sóng, đồng thời lơ đãng biểu lộ. Lâm Hy Đường quay đầu nhìn về sâu trong hư không, nói, hiếm thấy ma hoàng bệ hạ như vậy rảnh rỗi. Một vòng hắc thái dương tự không mang bên trong bay lên, thế giới tối tăm. Khổng lồ vĩnh dạ hạm đội trong nháy mắt rút đi hết thể ánh sáng, bất luận nguyên lực hàng ngũ, kim loại hoặc là thủy tinh sắc ngoài, thậm chí chiếu sáng dụng cụ, bất luận phát sáng, khúc xạ vẫn là phản xạ, vạn vật đều âm, tận phục với hắc ám. Bao quát tải Lâm Hy Đường tới đây cái kia chiếc nho nhỏ tàu bay. Hết thể vĩnh dạ cường giả đều phảng phất trở lại ở thành niên nghi thức trên tiếp thu hắc ám gột rửa một khắc đó, mục vị trí cùng, thân vị trí nơi. Ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Bọn họ đã không một người đứng thẳng, đều thần phục ở này không gì địch nổi mênh mông ý chí bên dưới. Này mới trong hư không, không bị ảnh hưởng chỉ có Lâm Hy Đường cùng Hạp Bật. Một bóng người chậm rãi đi ra, hắn cũng không làm sao cao to, khí tức nhưng là tràn ngập thiên địa, mà mỗi đi một bước, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động. Thân hình của hắn cùng khuôn mặt đều bao phủ ở trong tối sắc bên trong, liền ngay cả Hạp Bật nhãn lực đều thấy không rõ lắm. Huyết Thân Vương rất nhanh thu hồi ánh mắt, chân phải lùi về sau nửa bước, không mình hành lễ, lấy đó đối với vĩnh giả trí tôn kính ý. Ma Hoàng ở trước mặt Lâm Hy Đường đứng lại, nhìn kỹ hắn, nhìn thấy ngươi muốn đi phủ lục, ta làm sao có thể không đến đây. Hắc ám thánh sơn âm thanh giống như nhu tia, ngoài dự đoán mọi người ôn hòa, khẩu khí cũng tùy ý phổ thông, lại như ở cùng một bạn cũ nói chuyện. Bất luận đế quốc bản thổ phòng ngự mạng lưới, vẫn là vĩnh giả ở tần lục ở ngoài không bày xuống tuyến phong tỏa, dù cho có hắc ám đại quân tọa chấn. Ở trước mặt Lâm Hy Đường nhưng vẫn là sơ hở trăm chỗ. Chỉ có Hắc Ám Thánh Sơn ý chí không cách nào xem thường. Nhưng mà ai lại biết, trong lúc huyết tanh táng lễ toàn diện khởi động thời gian, Ma Hoàng ánh mắt dĩ nhiên sẽ từ đế quốc bản thổ rời. Lâm Hy Đường khẽ mỉm cười, nói, bái Hạp Bật Thân Vương điện hạ ban tặng, Lâm Mộ đã trọng thương nhiều năm không rũ, coi như đến phụ lục, có thể làm sao? Ta chỉ là chậm một bước, để ngươi đổi bộ chốc lát, nửa giờ cũng chưa tới thôi. Ngươi tự mình biết ngươi làm cái gì. Tuy rằng nói thì nói như thế, Ma Hoàng vẫn như cũ ngữ điệu nhu hòa, cũng không hòa khí. Dứt lời, Ma Hoàng tỉ mỉ mà nhìn Lâm Hy Đường, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên chỉ có hơn một năm sinh mệnh. Này đã sớm không phải bí mật chứ. Ma Hoàng trầm mặc một hồi, nói, nếu như lấy ngươi tuổi để tính, vốn nên có 6 năm không tới. Lâm Hy Đường nghe vậy chỉ là cười nhạt. Ma Hoàng e sợ ngay cả mình tuổi đều sẽ không nhớ tới, nhưng đối với hắn như vậy một lê minh trận doanh thần tướng hiểu rõ đến như vậy rõ ràng. Hiển nhiên là biết rồi gì đó. Ma Hoàng che chắn thân hình ám sắc đống nhiên tàn đi, lộ ra mỗi cái chi tiết nhỏ đều có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt. Ngươi tuy là ta vĩnh dạ đại họa tâm phúc, nhưng đáng giá ta lấy diện mạo thật sự gặp lại. Lâm Hy Đường thấy rõ Ma Hoàng dáng dấp, hơi run run, sau đó nói, đà tạ. Ma Hoàng mang theo tự rêu nở nụ cười, nói, dâu sờ nì dạ tâm tư tất cả tân thế giới lên, Lilith còn đang ngủ say. Vì lẽ đó một biết ngươi muốn tới phụ lục, ta liền đến. Cũng chỉ có ta có thể đến. Lâm Hy Đường hướng về Hạp Bật nhìn một chút, mỉm cười nói, muốn ngăn lại ta, tựa hồ có hỏa chi quan miệng liền được rồi. Ma Hoàng nói, ở trước mặt ngươi, chuẩn bị đến lại làm sao đầy đủ đều không quá đáng. Ta nếu không đến, thực sự không yên lòng. Lại nói, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Bỏ qua lần này, sợ là lại không cơ hội. Ma Hoàng ngừng lại một chút, nói, chính là Hạp Bật Khanh, không cũng là đem hết thể có thể điều động hạm đội đều dẫn theo đến. Bày trận chặn lại sao? Câu nói này do Hắc Ám Thánh Sơn vào lúc này nơi đây nói đến, thực không biết là bao là biếm. Hạp Bật nhưng là thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh nghe. Đúng là Lâm Hy Đường nói, hắn nếu không nhiều mang những người này, sợ vẫn là cản không tới ta. Lâm Hy Đường dụng binh vốn là lấy khó lường sưng, liền đại quân hướng đi đều có thể che lấp, huống hồ hắn bây giờ một thân một mình, chỉ cần có đầy đủ cơ động năng lực, to lớn phụ lục, mênh mông hư không, quả thực chính là mỏ kim đáy biển. Ma kéo vong chiến thuật nhưng là không có gì dễ bản, vong mắt đủ tế đủ mật liền có thể. Ma Hoàng nhưng là từ Lâm Hy Đường trong lời này còn nghe rõ ràng ý gì khác, gật đầu nói, à, thì ra là như vậy. Lâm Khanh là muốn lấy một đạ thân, đổi phụ lục chi dịch toàn thắng. Lâm Hy Đường như là hơi xúc động, khẽ thở dài, đánh thành như vậy, ở đâu là cái gì toàn thắng. Chỉ này dịch nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự muốn bằng vào ta vì là chung. Như vậy kết cục, tất nhiên là tốt nhất. Hạc Bật vẫn giữ yên lặng, lúc này rốt cục không nhịn được, ta liền không hiểu, ngươi rõ ràng còn có một năm thật hoạt, tại sao phải làm như vậy? Huống hồ nói tới chỗ này, hắn đột nhiên tỉnh thần, dừng mặt sau câu chuyện. Lâm Mỗ một điểm tàn mệnh, đổi lấy một khối phụ lục, có gì không thể. Hạc Bật cũng lại ép không được tức giận, trầm giọng nói, ngươi một thả ra đến phụ lục tin tức, ta liền triệu tập toàn bộ hạm đội đến đây chặn lại, Ma Hoàng bệ hạ cũng tự mình đến đó. Tự ngươi nói, ngươi điểm này tàn mệnh cùng phụ lục đến tột cùng cái nào trọng yếu? Này vừa hỏi như vậy trực tiếp, Lâm Hy Đường nhất thời càng cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ chốc lát sau, hắn mới cười khổ, nói, đối thủ đánh giá đều là sẽ cao chút đi. Bởi vì chúng ta là kẻ địch, cho nên mới tôi biết giá trị của ngươi. Hạp Bật nói tới cực kỳ trầm thấp. Ma Hoàng đống nhiên nói chen vào, Hạp Bật Khanh nói không sai. Coi như ngươi chỉ có nửa năm sinh mệnh, ta cũng tình nguyện đem phù lục tặng cho ngươi, đổi ngươi vừa chết. Chỉ cần ngươi sống sót, ta đều là ăn ngủ không yên. Hắc Ám Thánh Sơn âm thanh đặc biệt ôn nhu, thật giống hắn giờ khắc này cũng không phải là quyết định một người sinh tử, mà là ở cùng Lao Hưu thương lượng một lần sau giờ ngọ hoa viên hội trả mời. Hạc Bất sắc mặt đột nhiên trắng bạch. Ma Hoàng vẫn nhìn chăm chú Lâm Hy Đường, Hạc Bất nhưng trong nháy mắt cảm giác được vị này chí tôn ý chí từ trên người hắn vút qua mà qua. Thoại nói tới chỗ này, Lâm Hy Đường đã cơ bản hiểu rõ trong lòng, vấn đề nên vẫn là xuất hiện ở Trường Sinh Vương trên người, Thiên Vương chi đoạ, thực là đế quốc nỗi đau. Trước hắn khả năng vẫn không có động đến đế quốc gốc rễ, nhưng mà ở xác thực biết tái rượu chi thủy sau khi thành công, Trường Sinh Vương định là lập tức hiểu được, những năm này là Lâm Hy Đường thay thế bị thiên cơ chi biến làm tản tông phái ở chống đỡ Diệu Luân, mặc kệ là vì trả thù, vẫn là nhưng tích chữ lật đổ Diệu Luân vọng tưởng, cuối cùng đem tin tức này đâm cho Ma Duệ. May mà tái rượu chi thủy đã không thể nghịch phản. Lâm Hy Đường trong lòng còn đặt một chuyện, nhìn một chút Ma Hoàng, hiếm thấy nổi lên chút hiếu kỳ tâm, hỏi. Kèn bệ hạ tức là tự mình đến đây, vậy ngài là đã xem qua đế quốc Tần Lục Thiên Vương luân phiên sao? Một số năm sẽ tới một lần sự tình, nào có ngươi bên này trọng yếu? Ma Hoàng nói thẳng nói, mà bỏ qua hôm nay, ngươi như ở lại đại tần bản thổ không nữa xuất chiến, cũng thật là vô cùng phiền phức. Lâm Hy Đường lại là ngẩn ra, tự rêu nói, xem ra Lâm Mộ vẫn là đem chính mình xem nhẹ. Hạc Bật nói, không phải ngươi, mà là các ngươi nhân tộc, ngươi hoàng đế đưa ngươi xem nhẹ. Lâm Hy Đường bật cười, lắc đầu. Mặt mày của hắn hơi nhu hòa hạ xuống, việc này không quan hệ bệ hạ a. Nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, lại vi mỉm cười nói, triều đại tần bên trong cũng có chút người thông minh, cũng không có xem nhẹ ta đây. Ta nếu không đến thu nạp phù lục tàn cục, bọn họ sau này sợ đều không ngủ ngon ăn không vô. Các ngươi nhân tộc thật sẽ nội đấu. Hạc Bất nói, Ma Hoàng nhưng là bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta bốn tộc trong lúc đó, dường như cũng không khá hơn chút nào. Vị này Hắc Ám Thánh Sơn khí chất cực kỳ đặc biệt. Không hề cường giả tư thế, một tên đối địch trận doanh thần tướng, một tên phe mình trận doanh thân vương, cùng hắn đều có thân phận cùng cấp độ trên chênh lệch rất lớn, hắn nhưng từ đầu đến cuối êm thai mà nói, như thoại việc nhà, trong lời nói cũng là thẳng thắn thản nhiên, rất có mị lực. Nhưng là chu vi mất đi quang hư không thế giới, nhưng không có một khắc không nhắc nhở mọi người, Ma Hoàng Kẹn là đứng thẳng ở thế giới này đỉnh cao, nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Lâm Hy Đường nói, Kẹn bệ hạ ở phù lục còn có cái gì lợi ích sao? Hắn lời này rõ ràng có chỉ. Tiếp theo liền trực tiếp nói, ta mới vừa chém một cùng các ngươi vĩnh dạ giao dịch giả. Ma Hoàng ngạc nhiên nói, ngươi tại sao không hỏi Hạc Bất? Lâm Hy Đường hỏi ngược lại, lẽ nào kèn bệ hạ biết cùng người kia giao dịch sứ giả là huyết tộc? Ma Hoàng bị nói tới sững sờ, không khỏi bật cười, biết mình nhất thời không quan sát rơi vào ngôn ngữ cạm bẫy, vì vậy nói, được rồi, mặc kệ là cái gì lợi ích đều quy ngươi. Ma Hoàng câu này tỏ thái độ cực kỳ trọng yếu, bất luận trước hội nghị vĩnh dạ ở phù trên lục địa bày xuống âm mưu gì dương mưu. Đến đây tất cả đều bị từ bỏ. Lâm Hy Đường đạt đến mục đích, cũng không nữa hỏi kỹ đến tột cùng là cái gì mưu cục, dứt khoát nói, thời gian đã gần đủ rồi, liền ở ngay đây làm cái chấm dứt đi, chỉ là không nên nghĩ để ta bó tay chịu trói. Chiến sĩ chết vào chiến trường, tức là tốt nhất quy tụ. Ma Hoàng chợt hỏi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Lâm Hy Đường sững sờ, đúng là chăm chú suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, vốn còn muốn đi gặp một người hắn nhìn Hạc Bật một chút, cười cười. Chỉ là Hạc Bất điện hạ động tác quá nhanh, không đứng lại cho ta dư thừa thời gian. A, không liên quan, thấy cùng không gặp, cuối cùng như vậy. Nói xong lời ấy, Lâm Hy Đường khí thế đột nhiên kéo lên, với này tối tăm bên trong thế giới, chợt có điểm điểm phồn tinh lấp lóe, tuy rằng độ sáng cực kỳ yếu ớt, như ẩn như hiện, nhưng chúng quy phá tan vô biên hắc ám. Lĩnh vực tinh cực giật lưu. Lâm Hy Đường ngay ở này hai tên thế giới vĩnh dạ đại nhân vật trước mặt, không kiêng rẻ chút nào địa toàn lực triển khai chính mình lĩnh vực. Ma Hoàng tay giật giật, sau đó do dự, cuối cùng nói, Hạp Bất Khanh, ngươi tiến hắn một đoạn đi. Theo hắn nơi tiếng nói ngừng lại, trước mắt không gian đột nhiên thay đổi, cách mấy mét mà đứng ba người trong lúc đó đột nhiên kéo dài trăm mét khoảng cách, chính là thần tướng cấp cường giả phạm vi công kích. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 65, trận chiến cuối cùng. Hạp Bất vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, một đôi con mắt như đá quý xanh lam chẳng biết lúc nào chuyển thành màu máu, giống như một cái dòng sông máu tươi ở bước lên dít đảo. Hắn bình tĩnh xem tiến vào Ma Hoàng trong mắt, hành động này đã có thể nói vô lễ. Ma Hoàng không sân không giận, vượt sâu trong hai con ngươi thậm chí ngay cả một tia bị mạo phạm tâm tình cũng không có. Hạp Bất cuối cùng ánh mắt buông xuống, túi đầu. Đông nhiên quanh thân không gian bỏ lên trên mở mịt vàng nhạt, cùng đầy trời ngôi sao tình huống tương tự, nhỏ vụn quang điểm luôn có chút ảm đạm yếu ớt cảm giác. Đó là bởi vì ở Hắc Thái Dương trong phạm vi hết thể lĩnh vực đều sẽ chịu đến áp chế, cho dù Ma Hoàng vẫn luôn thu lại uy thế. Cuối cùng này chùi như mặt trời lặn màu sắc vẫn là mở rộng ra, quỷ dị mà đem đầy sao cũng nhiễm phải một tầng chóng mặt. Lĩnh vực Vương quốc Hoàng hôn. Hạp Bất chậm rãi cao giơ tay phải lên, máu tươi sức mạnh gần như trong nháy mắt tăng lên tới tiếp cận đỉnh cao. Hắc ám hỏa diễm lượn lờ toàn bộ cánh tay, một tấc ngưng ra hắn chứ danh vũ khí, vĩnh hằng chi thương. Hạp Bất ngẩng đầu nhìn phía Lâm Hy Đường, ngươi thiên mạch tiên hoa đây. Hai người bọn họ giao thủ quá không chỉ một lần, song phương vũ khí đều đã rất quen thuộc. Nhưng mà xuất hiện ở Lâm Hy Đường trong lòng bàn tay cũng không phải là này thanh dày nặng súng lục nòng dài, mà là một thanh mâu thương. Hắn đơn bộ lùi lại, mũi thương chỉ xéo bầu trời, bày ra một cái thức mở đầu. Nhìn thấy cái này thương thế, Hạp Bất hơi run run, nói, Tân Tẫn Hỏa Truyền. Đây là Tống Việt thương pháp. Lâm Hy Đường nói, thiên hạ võ đạo, trăm sông đổ về một biển. Ta chẳng qua là cảm thấy, chiêu thức này thích hợp nhất lúc này mà thôi. Hạp Bất không hỏi thêm nữa, hắn trong đôi mắt đã rút đi hết thể cảm tình. Hờ hưng đến gần như tĩnh mịch, chỉ có huyết khí cuồng liệt bốc lên, giống nhau sắp thoát giả mà ra bao vây. Đây là hắn máu tươi sức mạnh đã hoàn toàn tăng lên đến đỉnh cao tiêu chí. Dây lát huyết khí như nước thủy triều, gào thét mà tụ, trong nháy mắt ở trong hư không ngưng tụ thành một đoàn màu máu bao tác. Lâm Hy Đường đầu tiên đánh ra một thương, không gian thật giống hình ảnh ngắt quãng nháy mắt, lập tức như lăng kính, liền người đeo thương phân liệt thành hơn 10 bóng người, che ngập bầu trời, đồng thời hướng về Hạp Bất đánh tới. Hạp Bất không tránh không né, một súng chính diện đánh ra. Song lần này trùng ảnh hồi lang lại có một nửa cũng không phải là hư tượng, trong nháy mắt Hạp Bất chúng liền 5, 6 ký, sâu nhất một vết thương cũng là tối hiểm, ở trước ngực xé ra thớ thịt mơ hồ có thể thấy được huyết hổ phách. Thế giới này cứng rắn nhất vật chất một trong, cái viên này huyết hổ phách trên, có một đạo dấu ấn. Hạp Bất khuôn mặt không có một chút nào thay đổi, trong tay thương thế ổn định về phía trước đẩy đi, phảng phất cái gì đều không thể ngăn cản. Vàng nhạt thương mang như hoàng hôn ánh sáng ở màu máu bao tắp bên trong trượt, chỗ đi qua, chúng sinh lặng im, mãi đến tận tự thân thể Lâm Hy Đường bên trong xuyên qua. Vũ thần chi miên. Hỏa chi quan miệng nghe tiếng thế giới vĩnh dạ chung kết kỹ. Từ 20 năm trước, Hạp Bất lấy này thức một súng chu diệt cùng mình đồng vị giai vĩnh dạ đại công tức sau đó, đã nhiều năm chưa từng vận dụng. Toàn lực một trận chiến, lấy đòn mạnh nhất làm địch thủ tiến đưa, đây là vĩnh dạ cường giả có khả năng biểu đạt cao nhất kính ý. Vương quốc hoàng hôn vàng nhạt ánh sáng trong nháy mắt bao phủ mỗi một viên đời sao, tinh cực giật lưu lĩnh vực bắt đầu tan vỡ. Thâm hắc đỉnh vòm bên trên, tinh lạc như tuyết phấn dị rào mà xuống. Ánh sao chi chút tan cảnh, hầu như yếu ớt đến không thấy rõ, nhưng mà ở khỏe mắt vẫn như cũ có thể bắt lấy cực vi nhạt nát ánh sáng. Chỉ là vừa quay đầu, liền biến mất ở tầm nhìn bên trong, khiến người ta hoài nghi có hay không đã từng tồn tại. Ngơ ngỡ phảng phất, có người ở bên tai nói nhỏ, Lâm Hy Đường, ngươi không nhớ rõ a? Ma Hoàng mênh mông thở dài như là từ cực lâu đời nơi chuyển đến, đây là ngươi và ta lần thứ hai gặp mặt. Lúc trước ta không nên thả ngươi sống sót rời đi, cho tới tạo thành ngày hôm nay toàn bộ vĩnh dạ bị động cục diện. Bao phủ này phương hư không hắc nhật đột nhiên nhạt đi, thế giới một lần nữa có ánh sáng. Cùng lúc đó, ánh sao đại thịnh, lúc này mới nhìn thấy vòm trời sao băng đơn giản là như vô cùng vô tận, khoác đầy cuối sợi tóc, và áo, mũi thương cùng vết thương. Ma Hoàng ngẩng đầu lên. Đầy trời chấm nhỏ nhào xuống hắn cực hạn hoàn mỹ hai gò má, Hạp Bất, ta ở Thánh Sơn chờ ngươi. Ám sát tràn ngập, lần thứ hai che đậy vị này hắc ám Thánh Sơn thân hình cùng dung mạo, sau đó hắn liền từ này phương trong hư không biến mất rồi. Lâm Hy Đường nắm thương bất động, mặt lộ vẻ mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một điểm ánh sáng ở hắn mũi thương xuất hiện, bay thẳng thiên ngoại, trong nháy mắt biến mất ở sâu trong hư không. Tống Việt Phong hỏa truyền tân thương, ở Lâm Hy Đường trong tay mới tái hiện cảnh giới tối cao. Chỉ là tân tấn hỏa truyền, này một tia hy vọng vi ánh sáng, cũng không biết hạ xuống nơi nào. Cùng lúc đó, phụ lục chiến cuộc lấy một loại gần như nước toát phương thức chuyển biến. Đầu tiên là ở ngoài không chủ lực cơ động hạm đội đột nhiên biến mất, ở ngoài không quyền khống chế lần thứ hai rơi xuống đế quốc trong tay. Lập tức mấy nơi trọng yếu trên chiến trường chính đang tập trung vào binh lực gần không chiến bộ đội dồn dập bước ra, thậm chí có vốn nên thống suất chiến cuộc công tức cấp nhân vật cùng nhau rời đi. Ác chiến đã lâu đại quân đế quốc nhất thời cảm thấy áp lực buông lỏng, chí ít trước mặt chiến tuyến trên hắc triều có biên giới, không còn là vô cùng vô tận. Không lâu sau đó, các đường quân đội bắt đầu lục tục nhận được mới nhất chiến lược tình báo. Tuy rằng chỉ dựa vào một trang phương án là không thể nào lập tức trở mình, nhưng mà ở các đường thống suất cùng các đại tướng trong mắt, nhưng như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, từ rằng có trong cuộc chiến vẽ ra một cái mới đại đạo. Bạch Thành là giờ khắc này trên đại lục bình tĩnh nhất vị trí. Đế Cách rút đi sau, ngoài thành liền cũng không có xuất hiện nữa vĩnh giả một bình một tốt. Đế Cách một hồi cảng hàng không phải biết càng nhiều tình huống mới nhất, mây đen nhất thời bao phủ trong lòng. Hắn vẫn chưa thể xác định xảy ra biến cố gì, nhưng mà cầm kiếm giả sau đó chưa từng xuất hiện tọa trấn cường giả, hạm đội chủ lực bị điều đi đi chấp hành không biết tên nhiệm vụ, cũng cho hắn một loại dự cảm không hay. Lại, mấy người, chờ, hơn một giờ, khi hắn thỉnh thoảng phát hiện vĩnh dạ bị điều đi hạm đội là rời đi phụ lục, lúc này mệnh lệnh lần cận tàu bay trong căn cứ hết thể tàu bay toàn bộ cất cánh, đem có thể mang đi hết thể đều mặc lên, ngay lập tức rời đi phụ lục. Còn trên lục địa bay những bộ đội khác làm sao bây giờ, đã không ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi, hoặc là nói, không ở đế cách cân nhắc trong phạm vi. Chỉ cần Bạch Thành vẫn còn, trên lục địa bay cái khác vĩnh dạ bộ đội liền đến không được cái này tàu bay căn cứ. Mà vĩnh dạ hạm đội sau khi rời đi, đế quốc chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ toàn diện chế không quyền, đến thời điểm đi ngược lại sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Hay là chính là nhìn thấy điểm này, vì lẽ đó đế cách phi thường kiên quyết rời đi. Còn sau khi trở về sẽ đối mặt thế nào xử phạt, đều là nói sau. Nửa ngày trong công phu, phụ lục địa diện chiến cuộc xoay chuyển. Với bắt đầu đế quốc vẫn cùng vĩnh dạ đại quân rằng co một quãng thời gian, rất đột nhiên đối phương liền đổi công làm thủ. Quân đội đế quốc ở dành thời gian nghỉ ngơi sau khi, không phải không lòng sinh nghi hoặc, coi như Lâm Soái mưu lược vô song, điều này cũng quá nhanh một chút chứ. Mãi đến tận có một, hai tên nhiệt huyết lô mãng tướng quân đột nhập vĩnh dạ đại doanh, lúc này mới phát hiện chủng tộc Hắc Ám càng là ở bắt đầu rút quân. Nhưng mà đoạn này đường về nhà cũng không dễ đi. Vĩnh dạ cao tầng các cường giả không biết là hiểu rõ đến gì đó, vẫn là vẫn hoàn toàn không biết, cũng duy trì trầm mặc. Chỉ là liều mạng thu nạp đội ngũ, nỗ lực thoát khỏi quân đội đế quốc hàm theo sau giết. Bỏ chạy phương hướng không phải vĩnh dạ ở trên lục địa bay những kia cứ điểm, mà là mỗi cái tàu bay điểm hạ cánh cất cánh. Phảng phất trận này đại chiến lại trở về khởi điểm, vĩnh dạ một phương sắp từ bỏ phụ lục. Mất đi Bạch Thành phụ cận cái kia to lớn nhất cảng hàng không sau đó, cái khác tàu bay điểm hạ cánh cất cánh, căn bản không có nhiều như vậy vật lực, hạm loại, địa hình, con đường chờ chút cũng đều có như vậy vấn đề như vậy. Ở rất nhiều nơi, mỗi cái chủng tộc thị tộc cùng bộ lạc thậm chí vì chuyển vận hạm trên vị trí bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thế nhưng cái chết thực sự lữ trình là ở trong hư không, đông đảo chuyển vận hạm rời đi phụ lục toàn bộ hành trình, cũng đối mặt đế quốc chiến hạm vây quét săn giết. Vĩnh dạ phương hoàn toàn cũng không đủ chiến hạm hộ tống, càng không cần nhắc tới ở ngoài không tiếp ứng. Liên lui lại quá trình, đã biến thành một trường giết chóc. Đế quốc cấm vệ hạm đội mỗi cái chiến sĩ, cũng đem nhiều ngày tới nay bất ước triệt để ầm ầm đi ra. Toàn bộ phụ lục bầu trời cũng đang thiêu đốt, tại mọi thời khắc đều sẽ có chiến hạm thiêu đốt rơi rụng. Mà mỗi một chiếc chuyển vận hạm rơi tan, cũng có thể mang ý nghĩa số lượng hàng trăm hắc ám chiến sĩ chết trận. Phù lục đã bị vĩnh dạ các đại nhân vật từ bỏ, kể cả những này còn sót lại bộ đội, cũng không biết có thể có bao nhiêu người cuối cùng sống sót trở về quê hương. Bạch Thành bên trong tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy trăm tàn binh, nhưng là có một cái công tức cấp thiên dạ ở, vậy thì là không thể lay động. Toàn bộ phù lục cũng đang thiêu đốt, vẫn cứ không có một nhánh nửa chi vĩnh dạ quân đội va tới nơi này. Bạch Thành vượt qua cái thứ nhất cực kỳ bình tĩnh nửa ngày thời gian. Rất nhiều người còn không quen loại này yên tĩnh, một có gió thổi cỏ lay sẽ nhảy lên đến. Mà càng nhiều người nhưng là ngồi, nửa mị nửa tỉnh, nhưng không cách nào chân chính ngủ. Đối với bọn họ tới nói, sống sót dường như là ảo giác, tử vong mới là chân thực. Bạch Thành bên trong, thi thể tựa hồ so với đống đổ nát còn nhiều hơn. Rất nhiều đá vụn gạch vụn dưới, có thể bái ra vài tầng thi thể, tầng tầng lớp lớp. Chúng tộc Hắc Ám cùng nhân tộc chiến sĩ thi thể xen lẫn trong đồng thời, không còn sự phân biệt. Con người sống hơn nửa cũng thân mang trọng thương, bọn họ yên tĩnh hưởng thụ yên tĩnh, chờ đợi lúc nào cũng có thể sẽ đến lần sau tiến công. Chỉ có số ít người mơ hồ cảm giác được thiên dạ biến hóa trên người. Thiên dạ ngồi ở triệu quân độ bên người, vẫn ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì, hay là trong lòng chỉ là trống rỗng. Tống Tử Ninh không có khuyên hắn, mà là ngã đầu ngủ nhiều, đem hết thể đều quăng đến một bên. Hơi thở của hắn chập trùng, không biết trong giấc mơ trải qua cái gì. Bạch Ao đột ngồi ở thiên dạ đối diện, tương tự cũng không nhúc nhích, giống như một vị pho tượng. Nàng hai mắt quấn quýt lấy vải trắng, bày lên ẩn hiện vết máu. Nên đến vĩnh dạ cường giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện, một trận, hay là tính đánh thắng, chỉ là đến lúc này, ai cũng không có khí lực vì thắng lợi mà vui mừng. Bạch Thành Trung ương, càng là yên tĩnh. Nơi này là Triệu Quân Độ ngủ say địa phương, hắn hô hấp vẫn còn, tim đập vẫn còn, vẫn là duy trì nguyên bản tư thế, dựa vào tường ngồi, hưởng thụ hiếm thấy ánh mặt trời, tuy rằng hiện tại đã là hoàng hôn, ánh mặt trời gần như biến mất rồi. Bất luận thiên dạ, Bạch Ao Đột vẫn là Tống Tử Ninh, cũng không dám quấy nhiều Triệu Quân Độ. Dù cho chiến đấu đã kết thúc, nhưng là trên người bọn họ vẫn không cảm giác được chút nào vui thích. Bọn họ cũng cảm giác được, Triệu Quân Độ hô hấp ở từ từ chậm lại, tim đập cũng ở chậm lại. Quá trình này vô cùng chậm chậm đến làm người không nhịn được sẽ có loại ảo giác, điểm cuối thật giống vĩnh viễn không tới. Kỳ thực đáp án đã sớm ở mỗi người đáy lòng, Triệu Quân Độ đã đi rồi, ở hắn dùng táng tâm nổ ra cuối cùng một súng thời điểm liền đi. Giờ khắc này hết thể sinh mệnh dấu hiệu đều là giả tạo. Đây là nguyên lực cấp bậc cùng tu vi cũng đã đến cảnh giới cực cao thì mới có hiện tượng, còn sót lại nguyên lực sẽ tự mình duy trì sinh cơ vận chuyển, để chờ kỳ tích. Nhưng là kỳ tích nếu như vậy dễ dàng xuất hiện, cũng sẽ không xưng là kỳ tích. Trong lịch sử đế quốc, tu vi kinh thiên động địa cường giả là mấy không ít, có cường giả cuộc chiến sinh tử sau vẫn như cũ đảm tiếu phong thanh, luận đạo thăm bạn, cho đến mấy ngày phía sau mới đi về coi tiền. Nhưng bất kể là ai, tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng cũng khó khăn trốn không thể phòng ngừa vận mệnh. Triệu Quân Độ tuy rằng thiên tư cao tuyệt, nhưng dù sao còn chưa tới chưa từng có ai, sau này không còn ai trình độ, làm sao có thể có kỳ tích như thế này. Yên tĩnh ngồi thiên dạ thỉnh thoảng huyết hoạch cũng sẽ nhịp đập tăng nhanh không ít. Hắn vẫn đang do dự, muốn cấp cho Triệu Quân Độ sơ ủng. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 66, Tân Tấn Hỏa Truyền. Nhưng là thiên dạ chính mình ngẫm nghĩ sau đó, nhưng biết này cuối cùng hư vọng. Trước tiên bất luận Triệu Quân Độ có nguyện ý hay không lấy phương thức này tồn tại xuống, lại hoặc tương đương với thần tướng cấp bậc Lê Minh nguyên lực có thể hay không bị sơ ủng thành công. Chính là thiên dạ loại này huyết khí cùng Lê Minh nguyên lực cùng tồn tại hiện tượng cũng là trước nay chưa từng có. Hắn cũng không thể nói là thuần túy huyết tộc, bởi vì huyết khí của hắn không có bất kỳ thị tộc tiêu chí, tuy rằng từ bên trong dòng sông máu tươi được một chút cổ xưa truyền thừa, nhưng cũng không thể xác thực biết chính mình có hay không có sơ ủng năng lực. Huống hồ sơ ủng cùng những rất nhiều đó được xưng có thể cải tử hồi sinh thiên tài địa bảo như thế, cũng chính là mức độ lớn nhất kích phát sinh cơ mà thôi. Như đã sinh cơ đoạn tuyệt, lại đi nơi nào kích phát đây? Khi hoàng hôn ánh chiều tà sắp sửa giáng lâm, yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Thiên dạ đống nhiên mở hai mắt ra, có thể thấy được chỗ sâu trong con người lam ý đã câu lên một vòng màu vàng sậm. Hắn huyết hoạch một cái mạnh mẽ nhịp đập, toàn bộ bạch thành cũng nghe được cái này nhịp đập, trong nháy mắt, thiên dạ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phương xa phía chân trời xuất hiện một bóng người, còn ở phương xa, lạnh lẽo sát khí đã phá không mà tới. Liền như hai con cự thú, còn chưa nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ là khí tức cùng tiếng gào đã phát hiện lẫn nhau mạnh mẽ. Bóng người kia không hề dừng lại, bắn thẳng đến Bạch Thành, ở miễn cưỡng tiến vào phạm vi công kích thì bỗng nhiên chỉ hoãn tốc độ, sát khí cũng từ từ thu lại. Thiên dạ đã rời đi chỗ cũ, xuất hiện ở bóng người kia trước, trong tay đông nhạc chỉ xéo mặt đất, ánh mắt cũng dần dần thu liễm tài năng. Ở trước mặt thiên dạ, là một dung mạo tuyệt thế nắm cung nữ nhân. Cứ việc trên mặt có không ít dấu vết tháng năm, nhưng là không hư hao chút nào nàng phong hoa. Trái lại có loại trải qua thời gian lắng đọng thuần mỹ. Càng quan trọng chính là, trong tay nàng tuy là cầm một tấm không cung, nhưng cho thiên dạ cảm giác vẫn là châm đâm bỏng. Nói cách khác, cho dù là hắn bây giờ, diện đối với nữ nhân này cũng không có thủ thắng nắm. Nữ nhân đầu tiên là hướng về trong thành nhìn quét một chút, nhìn thấy vùng đất trung tâm Triệu Quân Độ, Bạch Ao Đột cùng Tống Tử Ninh sau đó, rõ ràng biểu hiện thả lỏng, sau đó mới tỉ mỉ nhìn một chút thiên dạ, nói, ngươi chính là thiên dạ chứ. Triệu Nguy Hoàng thực sự là có phúc lớn. Ngươi là? Ta là Hải Mật, dựa theo bối phận tới nói, ngươi nên gọi ta gì? Nói tới chỗ này, nàng tự rêu nói, ai nha, đã lâu không ra đi lại, không nghĩ tới chính mình một hồi liền như thế già rồi. Thiên dạ nhìn nữ nhân trước mắt, thực sự có chút ngộng, nhất thời không nghĩ ra mình và nàng có quan hệ gì, còn có thể luận đến bối phận đi tới. Ngươi? Này xem như là viện quân sao? Thiên dạ hỏi. Hải Mật gật gật đầu, nói, nghiêm chỉnh mà nói, coi như thế đi. Bất quá ta dường như đến hơi trễ, nhìn dáng dấp đã không cần ta. Thiên dạ bỗng nhiên cảm giác được một trận sâu sắc quẻ hoài, nói, dường như đúng thế. đại quân lại muốn chậm chút đến, trên đường còn có chút cản trở không quét sạch sẽ, hơn nữa phù lục toàn thể chiến cuộc lại có mới biến hóa, chủng tộc hắc ám quân đội đã ở toàn diện lui lại. Nói tới chỗ này, Hải Mật vẻ mặt âm u một hồi, không biết nhớ ra cái gì đó sự, có chút thất thần. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy có hơi không có gì để nói, trách cứ sao? Cuối cùng vô dụng. Hắn cũng có thể thấy, Hải Mật giống như Bạch Cao Đột, cũng là trải qua một phen huyết chiến vừa mới chạy tới. Càng nhìn ra được, trên thực tế nàng chịu rất nặng thương, chỉ là miễn cưỡng đè lên thương thế mà thôi. Ở tình huống như vậy, còn làm sao đi trách cứ nàng? Hải Mật lần thứ hai nhìn phía Bạch Thành, lần này nàng chú ý tới toàn bộ chiến trường cảnh tượng, không khỏi bị khiếp sợ. Nàng có thể thấy, nơi này trải qua thế nào khốc liệt chiến tranh. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia lít nha lít nhít thi thể, ngay ở không hề có một tiếng động nói hết tất cả. Cùng đông đường quân một đường cắn giết tới được bạch cốt đường máu so với, nơi này càng là càng lại muốn khốc liệt vô cùng. Ánh mắt của nàng từ từ đảo qua toàn bộ thành thị, ở một chỗ trên phế tích hơi dừng lại, vẻ mặt có hơi đau thương. Tòa kia nhà đã sụp đổ, đá vụn dưới chính là 19 công chúa thi thể. Hải Mật xem qua chiến trường sau đó, nói, thắng là tốt rồi. Đánh thành như vậy, tổn thất còn có thể tiếp thu. Còn nhưng tiếp thu. Thiên Dạ không nhịn được cười gằn, nói, ở trong mắt các ngươi, chúng ta Triệu Phiệt liền không tính người. Hải Mật mở ra, hỏi, Triệu Phiệt. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu quân độ cùng bên cạnh vài tên Triệu Phiệt chiến sĩ, quân độ không phải cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Thiên Dạ trong nháy mắt ở vào bạo phát biên giới. Hắn không có truyền xa truy sát Vĩnh Dạ Tàn Bình, thậm chí nhìn cái kia huyết tộc phó công tức rút đi, liền vì có thể bảo vệ Triệu quân độ cuối cùng đoạn đường, muốn bảo vệ phần này có thể sẽ không lại có thêm an bình. Dù cho là tác phẩm rộng, hắn cũng đồng ý tin tưởng đến thời khắc cuối cùng. Mà thôi Hải Mật nhãn lực, Thiên Dạ không tin nàng sẽ không nhìn ra Triệu quân độ giờ khắc này trạng thái. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn tới. Vẫn không nhúc nhích Triệu quân độ bỗng nhiên di chuyển, càng ở duỗi người ra, giống như là muốn chậm rãi đứng dậy. Theo động tác, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng cấp tốc phun trào, không ngừng tăng cường. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng cũng không vui mừng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tầm mắt trái lại có hơi mơ hồ. Đây là cuối cùng sinh cơ bạo phát, là nguyên lực cứu lại tự thân cuối cùng thử nghiệm, nhưng mà hết thể đều quy vô dụng, chớp mắt sán lạn sau đó, chung quy chỉ là ấm áp, mà sẽ không đốt lại ngọn lửa sinh mệnh. Trong nháy mắt, Triệu quân độ liền đem vĩnh quy hắc ám, liền hình thức trên sinh cơ cũng sẽ không lưu giữ. Hải Mật sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng trọng thương tại người, thực lực giảm mạnh, phải chờ tới Triệu quân độ có hành động mới nhìn ra hắn chân thực tình hình. Sau khi khiếp sợ, Hải Mật lập tức phát hiện một điểm không giống bình thường chỗ, chỉ vào Triệu quân độ, nói, không đúng, hắn sinh cơ. Triệu quân độ sinh cơ còn đang nhanh chóng tăng cường, thậm chí là ở lấy tiêu hao cùng thiêu đốt phương thức tiến hành. Đây là nguyên lực cuối cùng dãy rua, có thể làm đến một bước này, nguyên lực cấp bậc cao, cũng không thể so Thiên Dạ hơi kém. Nhưng là bất luận thế nào, liền còn kém cuối cùng một điểm, không cách nào đốt lại ngọn lửa sinh mệnh. Hải Mật lòng như lửa đốt, lấy nàng kiến thức, tất nhiên là biết đây là ngàn năm một thở thời cơ, thế nhưng chớp mắt là qua. Nhưng cho dù là nàng, cũng không thủ đoạn có thể hỗ trợ. Phía trên thế giới này, chưa từng có bịa đặt, đống dưng sáng tạo sinh cơ thần thoại. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại đột nhiên bay tới một điểm ánh sáng, ở Thiên Dạ trên đầu bay vòng một vòng, lập tức như lưu tinh tìm đến phía Triệu quân độ, cắm thẳng vào hắn mi tâm. Điểm ấy ánh sáng trí dương trí liệt, trong lúc ánh sáng bình minh cường thịnh tâm ý, thậm chí càng vượt qua Thiên Dạ thần hy khải minh. Nó liền như mồi lửa, vừa vào Triệu quân độ trong cơ thể, lập tức dẫn đốt từ lâu tích chứa sinh cơ. Thiên Dạ ở quang điểm nhích lại gần mình, đột nhiên huyết hoạch kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, đại lực đến để hắn cảm thấy mơ hồ đau nhức, còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền bị trước mắt như kỳ tích một màn hấp dẫn tới. Triệu quân độ hai mắt từ từ mở. Hắn dĩ vãng luôn luôn sâu thẳm trong hai con ngươi tử ý lựa lờ, nhưng mà mang theo hoàn toàn mê man, nhìn qua bất ngờ thuần triệt vô tội. Hắn tự còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ kêu một tiếng, Thiên Dạ liền lung lay loáng một cái, chậm rãi ngã chồng vó. Thiên Dạ trong nháy mắt thoáng hiện, đỡ lấy hắn. Hải Mật hầu như ở cùng thời khắc đó xuất hiện, đỡ lấy Triệu quân độ mặt khác nửa người. Hai người rõ ràng cảm giác được, Triệu quân độ trái tim chính đang nhảy lên. Này tim đập tuy rằng suy yếu, nhưng là chân thực, cùng vừa mới hư huyễn cảm giác tuyệt nhiên không giống. Hắn đây là. Hải Mật hơi tìm tòi tra, lên đường, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng quân độ xác định là sống sót. Bất quá hắn hiện tại phi thường suy yếu, phải lập tức cứu trị. Ta vậy thì dẫn hắn về trụ sở hậu phương, lại muộn liền đến không kịp. Triệu quân độ tình huống bây giờ không phải một nhánh hai nhánh thuốc có thể giải quyết vấn đề, nhất định phải vận dụng loại cỡ lớn chữa bệnh khí giới, nhưng loại kia lại háo tài nguyên vừa nát nặng tên to xác chỉ ở cứ điểm trong căn cứ có bố trí. Thiên Dạ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế nhận biết đảo qua Triệu Quân độ thân thể, chỉ lo động tĩnh quá lớn, tắt này như kỳ tích chiếm được ngọn lửa sinh mệnh. Lập tức hắn liền biết Hải Mật nói tới không sai, Triệu Quân độ trong cơ thể đã là khắp nơi sinh cơ khô héo, gần như hoang vu, giờ khắc này mặc dù nặng cháy sinh cơ, nhưng như trong gió ánh nến bất định, chỉ cần tức khắc cứu trị. Thiên Dạ có hơi do dự, muốn theo đi. Hải Mật như là biết hắn suy nghĩ trong lòng, nói, ta đại quân cách đến không xa, tòa hạm trên cũng có khẩn cấp hộ lý trang bị, định có thể đem quân độ thích đáng đưa đi phía sau. Ngươi ở đây còn có việc muốn làm. Nàng ánh mắt ở Thiên Dạ quét qua người, lại nói, ngươi thương thế của chính mình cũng phải cố gắng thu thập một hồi. Thiên Dạ biết Hải Mật giờ khắc này định là đã nhìn ra hơi thở của chính mình tất cả đều là nguyên lực hắc ám, cũng không nói nhiều, nhìn một chút Triệu Quân độ lần thứ hai rơi vào mê man khuôn mặt, cuối cùng gật đầu nói, được. Hải Mật đang muốn cất bước, Thiên Dạ gọi lại nàng, lấy ra một đống đồ vật, nói, những này hẳn là đối với hắn hữu dụng. Hải Mật một chút quét tới, thấy là các loại dược liệu, cũng rất quý hiếm, bất quá nàng thân là trưởng công chúa cũng không thiếu loại này tài nguyên, đang muốn để Thiên Dạ thu hồi đi, liền nhìn thấy trong đó một khối nguyên tinh. Lấy nàng kiến thức, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, sẽ có thứ này. Khối này nguyên tinh, chính là Thiên Dạ ở vòng xoáy lớn bên trong cướp đoạt nhiều viên huyết tộc ngôi sao lớn cùng ám tinh tinh lực dung hợp mà sinh siêu phẩm nguyên tinh, tuy rằng thiên hắc ám thuộc tính, nhưng bởi vì chỉ có tăng cường thể chất chỉ một năng lực, cũng không phải phân trận doanh cũng có thể sử dụng. Đôi này, chuyện này đối với giờ khắc này Triệu Quân độ tới nói, là nhất hợp dùng bất quá. Hải Mật làm việc thoải mái, lập tức nắm quá nguyên tinh, nói, cái này rất hữu dụng, có tác dụng lớn. Cái khác chính ngươi giữ lại. Thời gian cấp bách, Hải Mật cũng không nói nhiều, phóng lên trời, trong nháy mắt đi xa. Thiên Dạ đi trở về đến Tống Tử Ninh bên người ngồi xuống, Tống Tử Ninh đã tỉnh dậy, Bạch Ao Đột cũng nghe được âm thanh hướng hai người quay mặt lại, Thiên Dạ đơn giản đem sự tình bàn giao một hồi, ba người cũng có chút nhàn nhạt vui sướng. Nhưng vào lúc này, hoàng hôn cuối cùng một vệt ánh chiều tà triệt để rơi vào đường chân trời, màn đêm buông xuống. Nhưng mà cùng lúc đó xuất hiện càng là thiên tượng khác thường, sấm màu vòm trời sao băng như mưa, chạy bằng khí nước lên. Một mảnh thiên thạch nhảy vào phù lục, cháy lửa mà rơi, như đầy trời lưu hỏa, đồ sộ cực điểm. Thấy cảnh này, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh sắc mặt đều là đại biến. Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong lòng làm như thiếu mất gì đó, không tên thêm ra một khối trong không. Tống Tử Ninh bởi vì cùng tu thiên cơ thuật duyên cớ, cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn tiện tay cầm lấy một đoạn đứt mục, tức tính toán trước chủ, yên lặng suy tính. Hắn càng tính, sắc mặt liền càng trắng xám. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh, sắc mặt dần dần bịt kín bóng tối. Tống Tử Ninh nhiều lần thôi diễn, sắc mặt càng ngày càng là trắng xám, khí tức cũng dần dần chập trùng bất định. Thiên Dạ đưa tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời đem hắn một tầng hư huyễn bóng người đập tan. Tống Tử Ninh ngẩng đầu, có hơi mở mịt nhìn Thiên Dạ. Trong mắt hắn buông xuống hai đạo huyết tuyến, nhưng không tự biết. Thiên Dạ trầm giọng nói, biết đại thể kết quả là được, không muốn lại một lần nữa xác nhận. Bạch Ao Đột nhưng vào lúc này nói, đại năng ngã xuống, thiên địa đồng bi. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 67, thiên địa đồng bi. Bạch Ao Đột tuy mắt thương chưa lành, nhưng còn lại cảm quan lại tựa hồ như càng thêm nhạy cảm, không thấy thiên tượng, vẫn là cảm nhận được trong thiên địa dị động. Đại năng ngã xuống, thiên địa đồng bi, cách nói này Thiên Dạ cũng đã từng nghe nói, Vĩnh Dạ cùng đế quốc cũng có đông đảo có thức chi sĩ đối với này từng làm giải thích. Đó là bởi vì đại năng chi sĩ đã cùng thế giới bản nguyên câu thông, bọn họ ngã xuống thì nguyên lực mất khống chế, sẽ đối với toàn bộ thế giới Vĩnh Dạ cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà có thể đạt đến trình độ như thế này, chỉ có thiên vương đại quân, còn không phải phổ thông thiên vương đại quân, cho dù cũng không phải là Thánh Sơn cũng phải là tiếp cận Thánh Sơn. Lại như Lý Lịch tỉnh lại một tiếng thở dài truyền khắp toàn bộ thế giới Vĩnh Dạ, hai đại trận doanh. Tống Tử Ninh lúc này mới như tỉnh lại từ trong ngộng, một cái dùng mình, đưa tay có lợi chủ bỏ xuống. Hắn nhìn tính chủ, có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi, cười khổ nói, thiên cơ chi đạo, thực sự là sâu không lường được, hung hiểm tầng tầng. Thật không nghĩ tới, tiền bối đã đi tới, nhưng vẫn là cao như vậy không thể leo tới. Tiền bối. Vị tiền bối nào? Thiên Dạ trong lòng hốt sinh dự cảm không tốt. Tống Tử Ninh do dự một chút, chậm rãi nói, chuyện này ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi, bất quá nếu là trở thành sự thật, ngươi sớm muộn sẽ biết. Nay Triệu Sát thực đối ứng một vị đại năng chi sĩ ngã xuống, nếu ta đoán không sai, e sợ rất lớn khả năng là Lâm Soái. Lâm Soái? Thiên Dạ rõ ràng không tin. Lâm Hy Đường còn không phải thiên vương, nếu như hắn gần đây lên cấp, quan trọng như vậy sự tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Vì kinh sợ Vĩnh Dạ, đế quốc chắc chắn sẽ không đem có thêm một tên nhân tộc thiên vương sự tình giấu giếm. Giờ khắc này thiên tượng lớn lao, liền trên lục địa bay đều là sao băng như mưa, làm sao có khả năng là Lâm Hy Đường. Tống Tử Ninh lấy lại bình tĩnh, nói, ta biết ngươi không tin, kỳ thực ta cũng có chút không tin. Nhưng ta nhìn thấy một cái thế giới đen tối đến mức hoàn toàn không ánh sáng, đầy sao cùng lâm xoáy, sau đó toàn bộ thế giới hóa thành một đạo làm người rơi lệ lưu quang. Không tên câu nói sau cùng Tống Tử Ninh không có thể nói ra, chặt ở ngực đau nhức cực kỳ. Nếu là thế giới hoàn toàn không ánh sáng, như thế nào nhìn thấy đời sao? Thiên Dạ không đợi nghe xong liền lắc đầu, các ngươi loại này thiên cơ thuật dấu hiệu, thực sự là không hiểu ra sao. Tống Tử Ninh thở dài, ngậm miệng không nói. Bạch Ao Đột ở bên cạnh lặng lặng nghe, cũng không nói thêm. Đế quốc Tần Hư không ngoài lục địa, một vòng hắc nhật treo cao. To lớn không vực bên trong, hai bóng người ở nhiều lần chiến đấu, thỉnh thoảng chen lẫn một cái tiếng súng. Một bên bày trận Vĩnh Dạ hạm đội, dù cho là đại quân cấp tòa hạm cũng bỏ neo đến cực xa. Ngọn lửa Vĩnh Hằng cầm trong tay Thâm Ảm Chúc Phúc cùng Trương Bá Khiêm chính đang giao chiến, nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng biểu hiện không có chút nào ung dung, trái lại càng ngày càng nghiêm nghị. Không hề có điểm báo trước, hắc nhật đột nhiên tàn đi. Ngọn lửa Vĩnh Hằng lấy làm kinh hãi, thiếu một chút bị Trương Bá Khiêm vọt vào 100 mét, hắn lập tức kéo dài đầy đủ khoảng cách an toàn. Trương Bá Khiêm tập kích không được, cũng không lại chiến, chắp tay đứng sững sững. Hắc nhật tản đi, địa phương xuất hiện một cái bóng mờ, kết thúc rồi. Cờ Dạ Sơn, đi thôi. Trận ảo giác biến mất, tất cả trở nên yên ắng. Thiên tượng đại biến. Hắc nhật tản đi sau hư không, mênh mông, xa xưa, trống trải. Lúc này lại có chấm nhỏ trôi nổi đồng bền hạ xuống, chỉ chốc lát sau liền mật như mưa trước. Khiến người ta hầu như lòng nghi ngờ có phải là thế giới đỉnh giải tiểu hành tinh phá nát rơi rụng. Thời khắc này ở đây mấy vị thiên vương đại quân cấp nhân vật tất cả đều cảm nhận được thế giới quy tắc rung động. Như mưa ánh sao bên trong bay tới nồng nặc lê minh khí tức. Đây là đại năng ngã xuống hiện tượng. Vị nào đại năng? Tại sao lại là lê minh khí tức? Hơn nữa hơi thở này quá mức xa lạ, không phải mọi người biết bất kỳ một tên nhân tộc thiên vương. Ngọn lửa Vĩnh Hằng lúc này xoay người rời đi. Khổng lồ Vĩnh Dạ hạm đội cũng bắt đầu thứ tự chuyển hướng. Chờ Vĩnh Dạ hạm đội triệt sạch xanh xanh, to lớn hư không chỉ còn dư lại Trương Bá Khiêm một người, hắn nhưng đứng ở tại chỗ, ngước đầu nhìn lên vòng trời. Ánh sao đã không ở. Hạo Đế đứng sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào đến, cũng không biết đứng bao lâu. Hư không lại không một chút lấp lóe, khôi phục sâu thẳm trống trải, liền như từ tuyên cổ tới nay. Hạo Đế nói, lão sư đi rồi. Trương Ba Khiêm nói, ta đi xem xem. Hai người cũng thần sắc bình tĩnh, ngựa khí như thường, một người về phía trước, một người chuyển sau. Trương Ba Khiêm phía trước là hư không vô tận, Hạo Đế dưới chân là màu xám đen tần lục đường viền. Ma Hoàng cuối cùng ra trận. Báo trước một loại xấu nhất độ khả thi. Ngã xuống ở vị kia khống chế gần gũi nhất bản nguyên hắc ám chí tôn thủ hạ, bất kỳ lê minh sinh vật đều là thần hồn đều tiêu, triệt để dập tắt, liền một hạt bụi cũng không để lại đến. Hạo Đế chiều Tần Lục từng bước ổn định đi đến, đại địa ở hắn tầm nhìn bên trong từng điểm triển khai. Ở ngoài hư không chiến tranh chưa lan đến nội lục, trước mắt vẫn như cũ là một phái năm tháng tính tốt. Dãy núi kéo dài, dòng sông chạy chảy, lớn thành trấn nhỏ, chi chít như sao trên trời. Quả thực là phồn hoa thế gian. Nhưng người kia nhưng sợ là liền hài cốt cũng không trở về được quê hương, chỉ còn lại yêu quý vùng đất này tâm ý chôn ở bên trong đất trời. Mà Hạo Đế chính mình, khả năng cả một đời, cũng không có cơ hội đi hướng về sâu trong hư không, đế quốc biên cương chính là hắn xa nhất chiến khu. Năm đó, đời mới hoàng tử thị giảng mang theo lạnh lạnh âm thanh vẫn còn bên tai, cái gì gọi là quân vương. Sinh thủ quốc thổ, chết tuẫn xã tắc nhĩ. Một năm giáo dục, một đời khuê biểu. Trên lục địa bay sao băng thiên tượng kéo dài một lát sau, chậm rãi lắng lại. Lại qua không lâu, đông đường quân đại bộ đội liền đến. Xuất hiện trước nhất chính là đế quốc cấm vệ hạm đội, xa xa nhìn tới, đế quốc quân huy đặc biệt bắt mắt. Bạch Thành bên trong các chiến sĩ nhìn khoan thai đến muộn chiến hạm, không có một chút nào kích động. Trượng đánh thành bộ dáng này, thực là thắng thảm, dù là ai cũng không cao hứng nổi. Hơn nữa các đường đại quân đồng thời sẽ quân thất kỳ, nếu không là viện quân bản thân có vấn đề, chính là kế hoạch tác chiến có vấn đề. Những này vùng đất trung lập lính đánh thuê, vốn là nắm tiền bán mạng, chỉ là không nghĩ tới, đi ra vùng đất trung lập trận chiến đầu tiên tức sẽ khốc liệt như vậy. Đế quốc chiến hạm ở Bạch Thành bầu trời xoay quanh một vòng, ở ngoài thành hạ xuống, chỉ huy hạm đội mang theo một đám sĩ quan cao cấp bộ hành vào thành. Dọc theo đường đi nhìn thấy, thực là nhìn thấy mà giật mình, mỗi người trên mặt biến sắc. Tiếp đại đến Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, chỉ huy hạm đội thi lễ đến, nói, Thiên Dạ tướng quân, Tử Ninh tướng quân, mặt tướng đến muộn. Chỉ huy hạm đội chính mình đã là trung tướng, hành nhưng là hạ cấp đối đầu cấp lễ nghi, hơn nữa đối với Thiên Dạ trên người nồng nặc khí tức hắc ám càng là liền lông mày cũng không nhíu một cái. Thiên Dạ cũng không biết nên nói cái gì, lại nhìn đám này tướng quân cũng là người người mang thương. ở bên ngoài không hạm đội chiến bên trong bị thương, cũng liền mang ý nghĩa chiến hạm bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, mà nghiêm trọng đến đâu chút khả năng sẽ không có người sống sót. Vì lẽ đó hạm đội chiến bên trong, người bị thương xa xa so với người chết muôn thiếu. Cuối cùng vẫn là Tống Tử Ninh tiếp nhận câu chuyện, cùng mấy vị tướng quân hàn huyên vài câu, thuận tiện tiếp thu tình báo mới nhất. Sau đó liền nghe đến Lâm Soái đích thân tới phủ lục tin tức. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một chút, Thiên Dạ không biết đang suy nghĩ gì tâm sự, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay nhưng ở theo bản năng mà gõ nhẹ tay vịt. Hạm đội đến, bộ đội trên đất liền cũng sẽ không xa. Thời gian ngắn ngủi, Đông Đường quân đại đội nhân mã liền mở vào Bạch Thành, bắt đầu bố phòng cùng thanh lý chiến trường. Giờ khắc này, ở bên ngoài không ám hỏa hạm đội được tiếp ứng cũng trở về phụ lục, chỉ chứa anh Linh Điện ở bên ngoài không trấn thủ. Trở về chiến hạm đều là thương tích khắp người, còn có hai chiếc hộ tống hạm bị phá hủy, hiển nhiên ở ngoài không chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Phụ trách chiến tuần hạm trưởng Giản Yếu tự thuật ở ngoài không chiến đấu trải qua. Vĩnh Dạ dùng để kiềm chế anh Linh Điện chính là một nhánh hoàn chỉnh công tước hạm đội, công tước tòa hạm càng là liều mạng dây dưa. Hạm đội chuyển vận nhưng là nhân cơ hội từng làn nhảy vào phụ lục. Tốc độ là anh Linh Điện duy nhất nhược điểm, Cạ Dồn không tự lo lắng, nhưng không có quá nhiều biện pháp. Nàng cùng anh Linh Điện liền như một con hung thú, còn đối với bên người mãnh liệt mà qua hàng trăm hàng ngàn thảo thú bó tay toàn tập, chỉ có thể tùy cơ đập cũng mấy cái, mắt nhìn phần lớn tàu chuyên trở thành công đột phá, giết vào phụ lục. Cạ Dồn cũng có quyết đoán, lập tức không để ý tới hạm đội chuyển vận, mà là toàn lực công kích dây dưa công tức hạm đội. Chỉ có quét sạch chi hạm đội này, những hộ vệ kia hạm mới là chặn lại chủ lực. Cuối cùng, anh Linh Điện dựa vào sức phòng ngự trên ưu thế tuyệt đối, thành công phá hủy công tức tòa hạm, mà tên kia nện ma công tức nhưng không buông tha, hung hãn đổ bộ anh Linh Điện, cùng Cạ Dồn ác chiến dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là không địch lại có mánh hạm bổ trợ Cạ Dồn, chết trận ở anh Linh Điện bên trong. Thế nhưng trận này đại chiến cũng lan đến bên trong hạm, gần nửa nhân viên chiến hạm cùng chiến sĩ chết trận, rất nhiều thiết bị tổn hại. Anh Linh Điện sức chiến đấu trong nháy mắt bị suy yếu gần nửa. Tên kia nhện ma công tước, vốn là ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Dù cho là có mánh hạm hoàn cảnh bổ trợ, Cạ Dồn ở đánh giết nhện ma công tước trong nháy mắt, cũng bị đối thủ phản kích trọng thương, giờ khác này ở bên trong hạm tinh dưỡng. Đến đây, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh hiểu thêm Vĩnh Dạ tác phẩm to lớn, vì triệt để bắt Bạch Thành, bọn họ càng lấy một nhánh công tước hạm đội làm vật hy sinh. Chỉ có điều nghi vấn liền càng nhiều, cũng đã rơi xuống như vậy trọng chú. Tại sao lại ở thu gặt thời khắc cuối cùng đột nhiên từ bỏ? Cầm kiếm giả sau đó, theo lý thuyết ít nhất phải có thâm niên nghị viên tọa chấn mới nói còn nghe được. Vậy những thứ này cường giả cấp cao nhất lại đi nơi nào? Bây giờ nhìn, cầm kiếm giả cùng công tước hạm đội cũng giống lại đây chịu chết như thế. Chỉ có điều coi như là chịu chết, muốn ăn bọn họ, đế quốc cũng trả giá trầm trọng đánh đổi. Thiên Dạ trong lòng luôn có chút không tốt lắm cảm giác, chính đang trong lúc suy tư, trung lộ quân bộ đội tiên phong cũng đến. Vệ quốc công một thân nhung trang, không kịp đợi kỳ hạm hạ xuống, thẳng bay vào Bạch Thành. Vệ quốc công tử thân tới, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh tự muốn nên tiếp. Vệ quốc công tử trên xuống dưới đánh giá Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, một tiếng thở dài, lắc đầu nói, nhớ năm đó Thiên Huyền Xuân Thú, các ngươi cũng vẫn là con cái. Lúc này mới mấy năm, bản công cũng sắp bị các ngươi vượt qua. Thực sự là hậu sinh khả úy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác huyết khí của chính mình bị cái gì nhiễu loạn. Trong lồng ngực hầu như ảm đạm đến chỉ còn bóng mờ, đôi cánh nguyên sơ như muốn mở ra cánh, hắn không khỏi lẫm liệt cả kinh, như gặp cường địch, vậy mà lúc này nơi đây, nơi nào đến kẻ địch. Ngẩng đầu nhìn, nhất thời bị vệ quốc công phía sau cóng lấy một cây trường thương hút lại ánh mắt. Tống Tử Ninh cùng vệ quốc công cũng chú ý tới Thiên Dạ biến hóa. Tống Tử Ninh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới, vừa nhìn thấy cây súng này, lập tức giật nảy cả mình, thất thanh nói, nhân hoàng, cây súng này tại sao lại ở chỗ này? Vệ quốc công một tiếng thở dài, hoan nói, trung lộ quân tiên phong do Triệu quân độ thống lĩnh, một đường nhanh tiến vào. Ta tự thống đại quân ở phía sau tiếp ứng. Không nghĩ tới quân độ hành quân cực nhanh, mà đại quân hắc ám bỗng nhiên hạ xuống từ trên trời, chặn đường đi. Vì mở ra đường nối, thập tứ hoàng tử cố ý nắm nhân hoàng đến trợ chiến. Chỉ là không nghĩ tới Vĩnh Dạ bên kia càng sớm có bố trí, lấy đặc thù pháp môn sống sờ sờ kéo chết rồi thập tứ hoàng tử. Ta biết nhân hoàng cực kỳ trọng yếu, là lấy tự mình mang theo. Chỉ cần ta không chết, súng này liền sẽ không có sai sót. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đã nhìn ra, vệ quốc công trên thực tế cùng hải mật trưởng công chúa như thế, đều là người bị thương nặng, chỉ là lấy bí pháp mạnh mẽ đè xuống thương thế mà thôi. Mà nghe vệ quốc công sở thuật, chúng tộc hắc ám thực là vì trung lộ quân bày xuống một cái bẫy. Tuy rằng không có thời gian cùng hải mật trưởng công chúa nói chuyện, nhưng đông đường quân hẳn là gặp phải đồng dạng độ công kích trở ngại. Tây đường quân chỉ xông lại đây một cái bạch đao đột. Bất luận hạm đội vẫn là bộ đội trên đất liền cũng vẫn không có hình bóng. Bất quá nhìn thấy đông đường cùng trung lộ tình huống, suy nghĩ thêm tây đường quân thống xuất thân phận cùng phần lớn tướng lĩnh xuất thân liền không kỳ quái. Cũng có thể tưởng tượng được, hải mật cùng vệ quốc công từng làm sao không kế sinh tử xua quân trực tiến vào. Đến lúc này, Bạch Thành chiến cuộc cũng đã rất rõ ràng, nếu như không phải cuối cùng triệu quân độ bạo phát, cùng với cầm kiếm giả diệt sạch, vĩnh dạ thâm niên nghị viên cấp bậc cường giả nhưng chẳng biết đi đâu, trận chiến này không thể không thua. Mà toàn bộ Bạch Thành, trung lộ cùng đông đường cường giả đỉnh cao không làm được cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Chính là hiện tại, triệu quân độ, Bạch Ao đột trọng thương, thập tứ hoàng tử, thập cửu hoàng nữ chết trận, hải mật trưởng công chúa, vệ quốc công thương thế, hơn nữa cấm vệ quân cùng tôn thất chết trận những tướng quân kia, đã là tổn thất không nhỏ. Nghĩ tới đây, thiên dạ hơi nhíu nhíu mày. Vì sao một hồi chiến tranh sẽ đánh thành bộ dáng này? Côn vật bi, sao gì rồi xảy ta?